là ở chỗ này nhìn xem, như thế nào trước đó đều không có mời đến thoáng một phát à. Quách Nhiên, các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Linh San bỗng nhiên lớn tiếng la lên, Linh San tỷ, không có việc gì, các ngươi nhìn xem là tốt rồi, hôm nay khí trời tốt, chúng ta giết điểm MP tộc thằng nhãi con, Khánh Trúc nhất xuống. Quách Nhiên xa xa đáp lại nói, Diệp Linh San một hồi im lặng, hôm nay mây đen che thiên, liền Bạch Thiên Hắc Dạ đều phân không rõ, ai biết bây giờ là cái gì thời tiết, như vậy sứt sẹo lý do cũng có thể tìm ra. Diệp Linh San giang tay ra, tỏ vẻ mình cũng hết cách rồi, dù sao nàng đã hỏi, hình thức cũng đi rồi, nếu như Phượng Phỉ có nghi vấn gì, có thể chính mình đến hỏi. Thân là thiên võ đại lục đệ nhất đại minh tương lai minh chủ, người tựu là như vậy quản lý thủ hạ sao? Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, trong thanh âm mang theo một vòng bất mãn, cũng mang theo một loại cao cao tại thượng khinh thường. Nếu như là đổi trước kia, Diệp Linh San hội biến đến sắc mặt khó coi, nhưng là hôm nay, có rất ít chuyện, có thể làm nàng phẫn nộ rồi. Lần trước tại tinh vực thần giới, nàng bị Đông Phương Ngọc Dương nắm bắt cổ, đi áp chế Long Trần lúc, đó là nàng đời này lớn nhất khuất nhục. Bất quá nhân sinh có đôi khi chính là như vậy, người thành thục hay không, không nhìn tuổi, xem kinh nghiệm, trải qua sinh tử vinh nhục, mới có thể dần dần trở nên vinh nhục không sợ hãi. Thực tế lần kia Long Trần khai đạo qua nàng về sau, nàng cảm giác cảnh giới của mình tăng lên rất nhiều, tối thiểu đối mặt Phượng Phỉ hùng hổ dọa người, Diệp Linh San ngược lại có thể mặt mỉm cười mà nói. Dựa theo các hạ thuyết pháp, cái kia các người thần tộc được xưng thiên võ đại lục mạnh nhất chủng tộc, vì cái gì lưỡng đại đế mầm, hay là bị người đánh bại, cũng bị chém xuống đùi, các người thần tộc tựu là như vậy dạy bảo đế mầm sao? Ngươi, Phượng Phỉ sắc mặt trầm xuống, Phượng Phỉ đại nhân, ngài vì cái gì phẫn nộ đâu? Làm khó ta có nói sai rồi sao? Ta là dùng ngươi vừa rồi câu hỏi phương thức, qua lại hỏi ngài mà thôi, ta đều không có sinh khí, ngài tại sao phải sinh khí đâu? Diệp Linh San một bộ khó hiểu bộ dáng đạo, Diệp Linh San mặt hàm mỉm cười, trước kia nàng đối mặt Phượng Phỉ đại nhân vật như vậy, sẽ rõ lộ ra cảm giác tự ti, dù sao tu vi, địa vị, thân phận đều còn tại đó đấy. Nhưng là từ khi cùng Long Trần tiếp xúc lâu rồi về sau, nàng sẽ phát hiện, Long Trần trên người có một loại phi thường hoàn mỹ khí chất, cái kia chính là không biết xấu hổ. Long Trần chính là như vậy, bất luận cái gì không biết xấu hổ lời nói, hắn đều có thể danh chính ngôn thuận địa nói ra, sẽ không chút nào cảm thấy không có ý tứ. Theo cùng Long Trần dần dần quen thuộc, đã minh bạch hắn chỗ kinh nghiệm sự tình, nàng mới hiểu được, không biết xấu hổ mới là tự tin biểu hiện, chỉ có đã trải qua những tai nạn xấu hổ kia, mới có thể thản nhiên đối mặt tất cả mọi người cùng sự tình. Không hề tự ti, không hề nhát gan, không đi ganh đua so sánh, không đi đố kỵ, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể so với ai chênh lệch, tâm không tham niệm, làm gì nịnh nọt. Tâm vô tà niệm, làm gì sợ hãi. Hôm nay Diệp Linh San, càng ngày càng thong dong, càng ngày càng trầm ổn, tinh vực thần giới sự tình, đối với nàng dẫn dắt quá lớn. Nhìn trước mắt Phượng Phỉ, Diệp Linh San thật giống như nhìn xem đã từng non nớt chính mình, giữa hai người tinh thần cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Miệng lưỡi bén nhọn, làm khó người cùng Long Trần đi học đến những sao này. Phượng Phỉ bị hận được không lời nào để nói, không khỏi hừ lạnh nói. Ta cùng Long Trần học thứ đồ vật không nhiều lắm, nhưng là tối thiểu ta học xong không đi nịnh nọt, càng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tôn trọng là lẫn nhau, người đại biểu thần tộc, mà ta đại biểu thiên võ đại lục, mặc dù ta chiến lực không có ngươi cường, nhưng là chúng ta địa vị là giống nhau. Cho nên, thỉnh Phượng Phỉ đại nhân, bình thường lúc nói chuyện, có thể thoáng thu liếm thoáng một phát hơi nóng, như vậy mọi người câu thông mới có thể vui sướng một ít. Diệp Linh San thản nhiên nói, Diệp Linh San trong nội tâm ám thoải mái, trước khi Phượng Phỉ vẫn đối với nàng châm chọc khiêu khích, nói chuyện có gai. Vốn Diệp Linh San không muốn phản ứng nàng, thế nhưng mà người đều có tính tình, lúc này rốt cuộc nhịn không được. Long Trần từng theo nàng đã từng nói qua, mặc kệ gặp được bất luận kẻ nào, đều đừng chiều hắn tật xấu, ngươi sẽ không miệng rộng chiều người, tự dùng lời nói hận hắn, hướng trong chết hận, có ít người tựu là có bệnh, ngươi nuông chiều hắn chỉ biết đạp trên mũi mặt, quất hắn một cái và miệng tử, tựu trung thực rồi. Quả nhiên Phượng Phỉ bị hận qua về sau, sắc mặt âm trầm, không còn có nói chuyện, dù sao nàng đại biểu chính là thần tộc. Nàng cũng không dám quá mức lỗ mãng. Gặp Phượng Phỉ không nói, Diệp Linh San đối với sau lưng thiên võ đại lục cường giả nói, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Long Huyết quân đoàn. Vâng, thiên võ liên minh các cường giả, cùng lên tiếng, trung khí 10 phần, tiếng vang rung trời, Diệp Linh San vừa rồi hận Phượng Phỉ lời nói, lại để cho bọn hắn đã nghe được, nguyên một đám trong nội tâm ám thoải mái, tinh thần càng phát ra địa vô cùng phấn chấn. Phải biết rằng, cùng thần tộc cộng đồng trấn thủ tại đây, thần tộc đệ tử xem bọn hắn thời điểm, đều là dùng lỗ mũi xem, nguyên một đám rệ giống như lão gia giống như, đã sớm làm cho bọn hắn khó chịu rồi, hôm nay Diệp Linh San một hồi hận, làm cho bọn hắn lại đã nghiền, lại hả giận. Ma Linh Sơn trong, Long Huyết quân đoàn như là mãnh hổ hạ sơn, một đường điên cuồng nghiền áp, mấy trăm vạn ma tộc cường giả, tại Long Huyết quân đoàn trước mặt, tự cùng củ cải trắng đồng dạng, thành mảnh đất ngã xuống. Thiên Võ Đại Lục các cường giả, xem nhiệt huyết sôi trào, Long Huyết quân đoàn quá mạnh mẽ, những khủng bố kia ma tộc cường giả, tại trước mặt của bọn hắn, quả thực không chịu nổi một kích. Bọn hắn tại đây không ít người tham dự qua ngày hôm qua đại chiến, thật sâu biết rõ những ma tộc cường giả này khủng bố, tại Thiên Võ Đại Lục trong, lực lượng của bọn hắn sẽ phải chịu một ít áp chế, nhưng là cái kia lực lượng như trước làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Mà ngay cả Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hộ vệ các tinh anh, tới kịch chiến, cũng dị thường cố hết sức, hôm qua thiên nhất chiến, hai người bọn hộ vệ, hao tổn không ít. Thế nhưng mà hôm nay Long Huyết quân đoàn trực tiếp sát nhập Ma Linh Sơn, điên cuồng chém giết ma tộc cường giả, cái kia huyết nhục bay tứ tung hình ảnh, làm lòng người chiều bành trướng, có ít người thậm chí hiện tại tựu muốn xông đi vào, tới kề vai chiến đấu. Long Huyết quân đoàn chỉ có hơn một vạn người, lại giết được mấy trăm vạn ma tộc cường giả liên tục rút lui, hư không càng không ngừng sáng lên, nguyên một đám thông đạo bị mở ra, càng ngày càng nhiều ma tộc cường giả vọt tới. Những ma tộc cường giả này, sau lưng còn rơi đồng dạng cánh chim triển khai, mang theo khắp thiên ma khí, những điều này đều là ma tộc bên trong tinh anh, bên trong không thiếu 18 giai ma tộc cường giả. Đội trưởng cấp đi điểm danh những thập tam giai kia lão quái, còn lại, bảo trì trận hình khốn thiên sát trận. Quách Nhiên lớn tiếng kêu lên, đồng thời trong tay cự nỏ một mũi tên bắn ra, đem một gã 18 giai ma tộc cường giả đánh chết. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người nhao nhao ra tay, phóng tới những lão quái vật kia. Ầm ầm, ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều, Liễu Như Yên bày ra chân thân, cây liễu thông thiên, đạo đạo liễu cảnh kích xạ, ma tộc cường giả nhóm nhao nhao bị xuyên thành mứt quả, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị hút khô, nhao nhao biến thành cứng rắn thây khô, một thân tinh huyết bị Liễu Như Yên cho hấp thu. Liễu Như Yên vốn là không chết nhất tộc, đây là một cái thực chất bên trong chảy xuôi theo tà ác huyết dịch chủng tộc, bản thân khát máu dễ giết, bị nàng đánh chết sinh linh, tinh huyết bị rút lấy, không riêng có thể đền bù nàng tiêu hao, còn có thể làm cho nàng trở nên càng cường đại hơn. Hôm qua Thiên Long Huyết quân đoàn căn bản là không có xuất lực, nếu không Ma La Thiên Hành căn bản không dám như thế hung hăng càn quấy, Long Huyết quân đoàn đến cùng là có ý gì? Phượng Phỉ sắc mặt phát lạnh, khi thấy Long Huyết quân đoàn nhóm khủng bố chiến lực, nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến, hôm qua Thiên Long Huyết quân đoàn cũng ở nơi đây, nếu như bọn hắn xuất lực rồi, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần sẽ không thảm bại, Khương Vô Trần càng sẽ không bị chém đứt một đầu đùi. Vì cái gì không trả lời? Phượng Phỉ gặp Diệp Linh San phảng phất không nghe thấy nàng lời nói bình thường, lập tức cả giận nói. Ngươi hỏi ta, Diệp Linh San vẻ mặt khó hiểu mà nhìn xem Phượng Phỉ, ta đây hỏi ai? Long Huyết quân đoàn ra không ra tay, cùng ta có quan hệ gì, người muốn hỏi, người đi hỏi Long Trần đi à? Ngươi, Phượng Phỉ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, đã mọi người đã hợp tác, nên cùng chung mối thù, mà không phải tọa sơn quan hổ đấu, nằm sấp kiều nhìn qua nước chảy. Lời này của ngươi nói, cũng có chút thương cảm tình rồi, ngày hôm qua chúng ta Thiên Võ Đại Lục dũng sĩ không có tham chiến sao, chúng ta hy sinh bao nhiêu người, các ngươi nhìn không thấy sao? Nếu như không phải thủy ma tộc ra tay, ngay từ đầu thương vong muốn càng lớn a, thủy ma tộc nhóm đầu tiên cường giả, bị Ma La Thiên Hành đính trụ, toàn bộ chém giết, ngươi không phải không biết nói. Nếu như không phải Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hai người chủ quan, thủy ma tộc chiến sĩ như thế nào lại toàn bộ bị Ma La Thiên Hành chém giết? Nếu như những thủy ma kia tộc chiến sĩ không bị chém giết, bọn hắn chấn ma thần phù phát động, chúng ta như thế nào lại có lớn như vậy thương vong? Thủy ma tộc đệ tử bị giết, mới đưa đến đoạn thời gian kia, ma tộc không có bất kỳ áp lực, toàn lực đánh giết Thiên Võ Đại Lục chiến sĩ, Khương Vô Trần mới bị chém rụng một chân. Nếu như không phải về sau Nguyệt Tiểu Thiến mang theo tộc nhân chạy đến, người cái kia ca ca, có lẽ đã bị chém. Đây hết thảy, chỉ có thể trách sự bất lực của các ngươi, như thế nào hiện tại đem vấn đề đẩy cho người khác, cái này tựu là các ngươi thần tộc lớn nhất bổn sự sao? Diệp Linh San sắc mặt phát lạnh, không còn có trước khi khách khí, trên mặt trào phúng địa đạo. Phượng Phỉ mặt một hồi thanh một hồi bạch, hàm răng cắn được xoẹt xoẹt rung động, nhưng là nàng tìm không thấy có thể phản bác Diệp Linh San ngôn ngữ. Ầm ầm, bỗng nhiên Ma Linh Sơn trong hư không bạo hưởng, càng ngày càng nhiều 18 giai ma tộc cường giả xuất hiện, càng có một chỉ giả thiên bàn tay lớn, đối với Long Huyết quân đoàn lăng không đập rơi, một trường kia, làm cho hư không từng khúc vỡ vụn, không thể ngăn cản. Cái này, đây là dung thiên cảnh trung kỳ cường giả. Phượng Phỉ bỗng nhiên biến sắc, Long Huyết quân đoàn mau bỏ đi ra, đó là dung thiên cảnh trung kỳ cường giả. Phượng Phỉ bỗng nhiên cao giọng hò hét, nàng nhận ra kinh khủng kia khí tức, có lẽ bọn hắn không sợ dung thiên kính sơ kỳ cường giả, nhưng là tiến vào dung thiên kính tứ trọng thiên hậu, đi vào dung thiên cảnh trung kỳ, giữa hai người lực lượng, tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Bất quá đối mặt cái con kia giả thiên bàn tay lớn, Liễu Như Yên đã người đầu tiên xuất thủ, đầy trời liễu cảnh đan vào, hình thành một đầu vạn dặm trường tiên, đối với cái kia bàn tay khổng lồ rút đi. Oanh, trường tiên bạo toái, bất quá cái con kia bàn tay khổng lồ cũng bị nứt vỡ, hóa thành màu đen phù văn, ma khí bắt đầu khởi động, khói đen bốc lên gian, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện. Đó là một đầu cực lớn viên hầu đồng dạng ma vật, thân thể cực lớn cao vút trong mây, nó toàn thân bị lân phiến bao trùm, có được cá sấu đồng dạng miệng, hai mắt hào quang bắt đầu khởi động, giống như kim đăng. Nó toàn thân bị hắc khí bao phủ, phảng phất đến từ hắc ám địa ngục ác ma, đã sáp nhập vào toàn bộ thế giới bên trong. Liễu Như Yên một kích nứt vỡ, chính là nó một loại thần thông chi thuật, cũng không có nứt vỡ nó bản thể. Nó vừa xuất hiện, chợt bộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ giống, cái kia tiếng hô lại như mãnh hổ gào thét, mang theo nồng đậm sát ý, cái kia một tiếng gào thét qua đi, thiên địa đều mạnh mà run rẩy thoáng một phát, trong nháy mắt đó, áp lực vô hình, bao phủ tất cả mọi người. Long Trần giấu ở âm thầm, nghe được Phượng Phỉ tiếng kêu, Long Trần âm thầm gật gật đầu, Phượng Phỉ mặc dù người làm cho người chán ghét, bất quá trái phải rõ ràng trước mặt, tựa hồ còn có thể giữ lại lập trường của mình. Nếu như là đổi Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, bọn hắn mới sẽ không nhắc nhở đâu rồi, hận không thể Long Huyết Quân đoàn toàn bộ chết mất. Tất cả mọi người đánh một cái phối hợp, Long Trần bỗng nhiên đối với mọi người linh hồn truyền âm nói. Vốn Long Huyết chiến sĩ đã triển khai trận hình phòng ngự, chuẩn bị lui về phía sau rồi, nhưng là nghe được Long Trần truyền âm, trận hình thoáng cái biến thành hạc dược trận, sở hữu Long Huyết chiến sĩ huyết khí trùng thiên, trong nháy mắt kích hoạt lên Long Huyết. Cái kia ma viên đồng dạng ma tộc cường giả đã lăng không mà lên, một cước đối với Long Huyết các chiến sĩ hung hăng đạp đến, một cước này rơi xuống, hư không đại diện tích sụp đổ, không gian đã vặn vẹo, một cước này bổ sung lực lượng, có thể nghiền nát thiên địa. Sạc, bỗng nhiên trong hư không một thân ảnh hiển hiện, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang tại cái chân to kia vừa mới rơi xuống chi tế, một kiếm chém ra, một đạo ngàn dặm phi hồng xẹt qua hư không, là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Phốc, cái kia ma viên thân thể chung quanh, có dày đặc ma khí bao khỏa, ma khí bị chém ra, kiếm khí chạm ở đằng kia trên đùi, màu đen tiên huyết phi tiên, ma viên chân cổ tay bị Nhạc Tử Phong một kiếm xé mở một đầu dài mấy ngàn trượng cự lỗ hổng lớn. Cái kia chân quá thô rồi, Nhạc Tử Phong một kiếm không cách nào đem chi chặt đứt, bất quá hắn mục đích đã đạt đến, một kiếm kia chặt đứt ma viên chân gân. Cái kia ma viên phát ra hét thảm một tiếng, cực lớn thân thể run lên, thân thể một cái lảo đảo, nó vốn định đi về phía trước hai bước đứng vững, thế nhưng mà nó mặt khác một chân không biết như thế nào, bị vô số rậm rạp chằng chịt cột gỗ lặng yên không một tiếng động bao ở rồi. Cái kia ma viên thân thể trong nháy mắt mất nhất định, về phía trước nằm xuống, Quách Nhiên đã sớm chuẩn bị cho tốt, hét lớn một tiếng. Long Huyết Thập Tự Trảm, một đạo cự đại 10 chữ, đối với ma viên phần cổ chém rụng, bất quá một kích kia vừa chạm hết Quách Nhiên tự hối hận được muốn trừ mặt của mình. Bởi vì hắn phát ra công kích trong nháy mắt đó, cái kia ma viên bởi vì thân thể nghiêng mất đi cân đối, chờ hắn công kích phát ra ngoài thời điểm, cái kia ma viên một cánh tay bản năng đi chống xuống đất, kết quả Quách Nhiên một kích chạm tại cánh tay của nó phía trên. Oanh, thập tự công kích ở đằng kia đầu cực lớn trên cánh tay, đây chính là chịu tải Long Huyết các chiến sĩ đại bộ phận lực lượng, cái kia cánh tay căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt bạo toái. Thập tự chạm nứt vỡ cánh tay, dư thế không suy, như trước chạm tại trên cổ của nó, huyết quang vẩy ra, đem cổ của nó xé rách ra một cái 10 chữ lỗ hổng lớn, tiên huyết phi tiên. Thế nhưng mà cũng bởi vì cánh tay ngăn cản, đã tan mất hơn phân nửa lực lượng, đối với nó không cách nào tạo thành chí mạng tổn thương, Quách Nhiên không chỉ có rất là hối hận, một kích mạnh nhất vậy mà không có có hiệu quả, dưới mắt chỉ có thể lui về phía sau rồi. Ông, bỗng nhiên một đạo bạch sắc hào quang, chiếu sáng thế giới, thẳng tắp phóng tới cái kia ma viên, ở giữa nó mi tâm. Bất quá đạo bạch quang kia, tựa là một đạo bình thường hào quang, tựa hồ cũng không có cho cái kia ma viên tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Mọi người thấy hướng hư không, chỉ thấy Mộng Kỳ Trường Y bồng bềnh, như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, cầm trong tay một cái gương, cái kia hào quang đúng là theo cái kia trong gương bay ra. Cái kia cái gương, đúng là Long Trần theo U Linh trên thuyền lấy được hư không cảnh, Mộng Kỳ hôm nay lần thứ nhất sử dụng nó. Đương đạo bạch quang kia, rơi vào cái kia ma viên mi tâm thời điểm, cái kia ma viên thân thể run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Long Trần mỉm cười, Mộng Kỳ rốt cục lục lọi ra hư không cảnh cách dùng, cái kia ma viên hẳn là trong nháy mắt lâm vào nào đó huyễn cảnh bên trong, không cách nào giãy giụa, Long Trần lúc này mới đem Long Cốt Tà Nguyệt thu. Rút lui a, dung thiên trung kỳ ma tộc cường giả, quá khó đối phó, ta không muốn bạo lộ. Long Cốt Tà Nguyệt đối với mọi người truyền âm nói. Mọi người vừa muốn lui lại, bỗng nhiên Long Huyết các chiến sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn thấy được hóa thân cự nhân Aman, một gậy hung hăng nện ở cái kia ma viên trên cổ. Chỗ đó đúng là bị Quách Nhiên chảm thương địa phương, kết quả Aman một gậy xuống dưới, cái kia lỗ hổng nhỏ thoáng cái sụp đổ khai, huyết nhục bị xé nứt, thậm chí có thể chứng kiến bên trong, giống như lưng núi đồng dạng xương cốt. Aman, ngươi làm gì? Quách Nhiên cả kinh kêu lên. Quả nhiên, Aman một gậy xuống dưới, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt làm cho cái kia ma viên khôi phục thanh tỉnh, nó toàn thân lân phiến sáng lên, một cỗ tà ác khủng bố lực lượng bộc phát, nhấc lên cương phong, Long Huyết các chiến sĩ, cảm giác sắc mặt như đau khắc, bị thổi làm liên tục rút lui. Cái kia ma viên cuồng bạo rồi, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, lần nữa nắm chặt trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, chỉ cần có cái gì ngoài ý muốn, hắn nhất định phải xuất thủ, bất chấp bạo lộ không bại lộ. A, cái kia ma viên vừa mới gào thét xong, bỗng nhiên phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó bàn tay lớn bụng lấy cổ, nguyên lai Aman xé rách miệng vết thương của nó về sau, lập tức ghé vào trên cổ của nó, hung hăng cắn. Vốn Aman vạn trượng thân hình, đã đầy đủ dọa người rồi, nhưng là cùng cái kia ma viên giả thiên chi thân thể so sánh với, còn không có nó đầu ngón tay đại. Aman chui vào miệng vết thương của nó, điên cuồng mà cắn cổ của nó cốt, cái kia ma viên thống khổ địa chu lên, điên cuồng mà lăn qua lăn lại, đại địa bị nó chân đắc chia năm xẻ bảy. Ông, bỗng nhiên thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ lại, nguyên lai nó bản thể không có lớn như vậy, chỉ có điều thi triển một loại thần thông mới khiến cho thân thể biến lớn. Hôm nay nó muốn thân thể thu nhỏ lại, đem Aman cho bước đi ra, kết quả nó cái này co rụt lại nhỏ, lập tức thân thể run rẩy, không cách nào nhúc nhích rồi. Bởi vì thân thể nhỏ đi về sau, Aman mấy ngụm liền đem cổ của hắn cắn đứt, thân thể trong nháy mắt không bị khống chế rồi. Phốc, đúng lúc này, Quách Nhiên một đạo mũi tên bay qua, ở giữa cái kia ma viên con mắt, đâm vào đầu lâu trong, đầu kia chấn động mạnh một cái, con mắt, lỗ tai, cái mũi, trong mồm có chút tiên huyết phi tiên, cái này đầu đáng sợ ma viên, rốt cục bị đánh chết. Ha ha làm, rút lui hô, Quách Nhiên cười ha ha, hạ mệnh lệnh lui về phía sau, Liễu Như Yên liễu cảnh kích động, lôi kéo cái kia ma viên cực lớn thi thể, cùng Long Huyết các chiến sĩ, một đường thối lui ra khỏi Ma Linh Sơn. Phượng Phỉ trong mắt đều muốn chừng đi ra, nhìn trước mắt cái này cái cự đại thi thể, nàng mặc dù tận mắt nhìn thấy, như trước cảm thấy không thể tin được. Aman, trước tiên đem thi thể thu, quay đầu lại có rảnh ngươi lại ăn đi. Thi thể bị đẩy ra ngoài, cái kia cực lớn trong cổ, còn truyền đến bẹp bẹp thanh âm, làm cho người sởn hết cả gai ốc, Đường Uyển Nhi nhịn không được nói. Mặc dù cũng biết Aman là chất phác hài tử, dựa vào ăn tu hành, nhưng là trơ mắt nhìn hắn ăn thịt sống, huyết chợt xối kéo, làm cho người có chút da đầu run lên, dù cho đã nhiều năm như vậy, hay là làm cho không người nào có thể thích ứng. Aman lúc này mới lau miệng, theo ma viên trong cổ đi ra, bất quá hắn vừa ra tới toàn thân đều là máu đen, chỉ có hai cái đại tròng mắt có địa phương trắng bệch, thần tộc các đệ tử, thấy khẽ run rẩy. Bị Aman chằm chằm vào, bọn hắn giống như bị ăn người mãnh thú chằm chằm vào, cảm giác tùy thời đều bị ăn sạch, cảm giác kia quá hãi người rồi. Lúc này đối diện Ma Linh Sơn trong, một mảnh hỗn loạn, cái kia ma viên bị đánh chết, những thứ khác ma tộc cường giả la lên gào thét, nhưng lại không dám lao tới, có chút ma tộc cường giả, thì thôi kinh rời đi, không biết là dọa chạy, hay là thông gió báo tin tức đi. Đem chúng ta vương, còn cho chúng ta, Ma Linh Sơn trong, vô số ma tộc cường giả giống giận, bọn họ là theo cái kia ma viên mà đến, nhưng là chúng lại không phải ma viên, bọn hắn có mọc lên hai cánh, có trên đầu trường chân, có song đầu bốn tay, tóm lại thập phần hỗn tạp. Vua của bọn hắn, tình huống như thế nào? Quách Nhiên sững sờ, ma tộc là một cái cực kỳ khổng lồ tộc đàn, bọn hắn phân rất nhiều cái chủng tộc, từng chủng tộc hạ còn có rất nhiều chi nhánh trong còn phân rất nhiều bộ lạc. Mà bộ lạc tựu là nhỏ nhất tộc đàn, từng cái bộ lạc tựu tương đương với thiên võ đại lục một cái tông môn, cái này ma viên tựu tương đương với trưởng môn của bọn nó. Phượng Phỉ mở miệng nói, lúc này Phượng Phỉ không còn có trước khi ngang ngược càn rỡ, Long Huyết quân đoàn hợp lực chém giết một đầu khủng bố dung thiên trong kính kỳ cường giả, cái này thật sự quá kinh khủng. Trước kia nàng một mực đều cảm thấy, Long Huyết quân đoàn đã không có Long Trần, tựu là một đám tiểu lâu la, nhưng là hôm nay hắn rốt cuộc thấy được Long Huyết quân đoàn chính thức khủng bố, so sánh với tại tinh vực thần giới, bọn hắn hiện tại chiến lực quả thực làm cho người không thể tin được. Quách Nhiên có chút liền ôm quyền nói, đa tạ Phượng Phỉ tiểu thư giải thích nghi hoặc, cũng đa tạ Phượng Phỉ tiểu thư vừa rồi nhắc nhở. Ta Quách Nhiên không quá rất biết nói chuyện, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nếu như thần tộc những người khác, đều có thể giống như ngươi vậy, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta hợp tác được hội càng thêm vui sướng một ít. Phượng Phỉ cao ngạo, làm cho người khó chịu, mặc dù mọi người lập trường bất đồng, nhưng là vừa rồi có thể nhắc nhở, đã nói lên, nàng hay là dùng đại cục làm trọng, không có đem ân oán cá nhân đặt ở phía trước nhất, quang hướng về phía điểm này, chứng minh Phượng Phỉ bất quá là một cái bị làm hư hài tử, đại nghĩa phương diện hay là không có vấn đề. Đáng tiếc, Phượng Phỉ tựa hồ tại bốn đại đế mầm bên trong địa vị thấp nhất, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hai người xem xét tựu không là đồ tốt, thực tế cái kia Diệp Lương Thần trời sinh một bộ lời nói ác độc, vẻ mặt tranh chua tướng, nhất làm cho người chán ghét. Mà cái kia Long Ngạo Thiên, mặc dù không có biểu lộ ra qua cái gì địch ý, nhưng là hắn thực chất bên trong một loại lạnh lùng, làm cho người có chút không thoải mái, người này làm cho người nhìn không thấu, làm cho người cảm thấy bất an. Mặc dù Phượng Phỉ có đôi khi sẽ có chút ít ngu xuẩn, có chút công chúa bệnh, nhưng là so sánh dưới, nàng coi như so sánh tốt ở chung một điểm, cho nên Quách Nhiên mới có vừa rồi nói như vậy. Phượng Phỉ thản nhiên nói, ngươi cái này xem như khích lệ ta sao? Cũng không tính là khích lệ a, chỉ là luận sự, dù sao hiện tại mọi người là cùng chung mối thù, chúng ta duy nhất địch nhân, chính là dị giới cường giả, nên nhất trí đối ngoại, ngài nói không phải sao? Quách Nhiên cười nói, Phượng Phỉ trầm mặc, không có trực tiếp trả lời Quách Nhiên cũng không thèm để ý, Phượng Phỉ không làm được thần tộc đích nhân vật, càng không làm được mặt khác đế mầm chủ. Các ngươi như thế nào bỗng nhiên phát động công kích, liền hô một tiếng mời đến đều không đánh. Diệp Linh San có chút tức giận mà nói, muốn Quách Nhiên cho một cái giải thích hợp lý. Linh San sư tỷ chớ trách, trên thực tế cái này là chúng ta phụng lão đại khẩu dụ, mới ra tay. Quách Nhiên chặn lại nói, khẩu dụ, Diệp Linh San một hồi im lặng, người tựu nói Long Trần mệnh lệnh được quá, còn làm cho cái khẩu dụ, Long Trần đây là phong thần phong hoàng đến sao? Quách Nhiên nói chuyện tựu ưa thích khoa trương, cái kia Long Trần như thế nào không có tới? Diệp Linh San hỏi, đây cũng là bọn hắn tất cả mọi người kỳ quái địa phương. Ngày hôm qua chúng ta bị tổn thất nặng, trong nội tâm đến mức sợ, trở về đi xin chỉ thị lão đại. Lão đại còn đang bế quan, không cách nào xuất quan, nghe được tin tức này về sau, đem ta thối mắng một trận, nói Long Huyết Quân Đoàn chừng nào thì bắt đầu mang thù. Long Huyết Quân Đoàn gần đây đều là báo thù không cách đêm, làm sao có thời giờ các loại, để cho ta tranh thủ thời gian ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, cũng biết bọn hắn một hồi. Nếu như Ma La Thiên Hành không hiện ra cũng thì thôi, nếu như xuất hiện, hắn quan cũng không đóng, trực tiếp đi ra làm thịt hắn, cho nên chúng ta đã tới rồi. Cái này không, truyền tống phủ đều chuẩn bị xong, một khi ta bóp nát, lão đại sẽ hàng lâm, đáng tiếc vô dụng bên trên. Quách Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, Mộng Kỳ chờ trong lòng người cười thầm, Quách Nhiên thật sự là một cái biểu diễn thiên tài, ánh mắt kia, cái kia biểu lộ, động tác kia là như vậy tự nhiên, các nàng đều thiếu chút nữa tin. Phượng Phỉ cùng Diệp Linh San lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách Long Huyết Quân Đoàn dám tập kích Ma Linh Sơn, nguyên lai thời khắc mấu chốt có thể triệu hoán Long Trần tới. Thật sự là kỳ quái, cái kia Ma La Thiên Hành như thế nào hội co đầu rút cổ không xuất ra đâu. Ta còn muốn xem lão đại chảm hắn đấy. Quách Nhiên cau mày, một bộ không cam lòng địa đạo. Hắn quả thật có chút không cam lòng, nếu như Ma La Thiên Hành đã đến, Long Huyết Quân Đoàn toàn lực phối hợp xuống, Long Trần chém giết hắn là nắm chắc sự tình. Ma La Thiên Hành đánh bại Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, mà Long Trần càng làm Ma La Thiên Hành cho chém, như vậy cái này chính là oanh động Thiên Võ Đại Lục tin tức tốt, sẽ để cho Thiên Võ Đại Lục sĩ khí, đạt tới chưa từng có trạng thái, đã trang bức, lại ủng hộ sĩ khí. Thủy ma tộc cường giả như thế nào không có tới? Phượng Phỉ có chút kỳ quái mà hỏi thăm, bởi vì Long Huyết trong quân đoàn, liền Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có xuất hiện, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến tại lời nói, Long Huyết quân đoàn có lẽ hội càng thêm thuận buồm xuôi gió mới đúng. Nàng không biết là, sở dĩ không có lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến đến, Long Trần là sợ nhiễm Nguyệt Tiểu Thiến khí tức, bởi vì Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến quan hệ mật thiết, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến phát động trấn ma ấn, Long Trần rất có thể sẽ bị nhiễm. Ma tộc đối với thủy ma tộc khí tức là cực kỳ mẫn cảm, như vậy Long Trần tại Ma Linh Sơn trong rất dễ dàng bạo lộ. Lão đại nói, cái này là chúng ta Long Huyết quân đoàn lập uy cuộc chiến, lại để cho giết đến ma tộc đám nhóc con sợ. Chúng ta như vậy có thể nói cho bọn hắn, tự tính toán không có thủy ma tộc, tại chúng ta Long Huyết quân đoàn trước mặt, bọn hắn tự là một đám củ cải trắng, tùy tiện chém, tùy tiện đạp. Quách Nhiên nói xong, mà bắt đầu thổi lên rồi. Ngay tại Quách Nhiên nước miếng tung bay thời điểm, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã hất lên một thân ma tộc cường giả túi ra, theo lấy ma tộc đại quân, trốn hướng Ma Linh Sơn ở chỗ sâu trong. Long Trần ca ca, ta, Đông Minh Ngọc đối với Long Trần truyền âm nói, làm sao vậy, Long Trần hỏi, ta muốn cười. Không thể cười, ha ha, Long Trần nói xong, chính mình cũng nhịn không được rồi, lúc này Long Trần cùng Đông Minh Ngọc biến thân thành hai cái ma tộc chiến sĩ. Long Trần trên đầu đỉnh lấy một chân, cởi bỏ hai cái đại chân, trên mặt tất cả đều là máu đen, phía sau cái mông còn kéo lấy một chỉ cái đuôi, nhìn xem Long Trần bộ dáng, Đông Minh Ngọc thật sự nhịn không được muốn cười. Đông Minh Ngọc cũng không khá hơn bao nhiêu, sau lưng nàng mọc lên một đôi cánh rơi, trên đầu lưỡng cái lỗ tai vừa mịn lại dài, nắm trong tay lấy một căn cốt xiên, nhìn về phía trên cũng cực kỳ khôi hài. Hai người trang phục thành ma tộc cường giả bộ dáng, lẫn nhau nhìn đối phương, cũng nhịn không được cười ha ha. Đã qua một hồi lâu, hai người mới dần dần thích ứng hiện tại lẫn nhau bộ dáng, Đông Minh Ngọc hì hì cười cười. Long Trần ca ca, với ngươi cùng một chỗ thật vui vẻ. Về sau vui vẻ thời gian khá nhiều loại, chờ hắc ám thời đại qua đi, địch nhân toàn bộ tiêu diệt, chúng ta có thể thoải mái mà sống rồi. Long Trần cười nói, có lẽ là Đông Minh Ngọc lần thứ nhất làm loại sự tình này, lộ ra đã hưng phấn, lại kích thích, hai người dần dần thích ứng thân thể về sau, bắt đầu dần dần cùng ma tộc đại quân tụ hợp. Đương tiến vào một chi đội ngũ lúc, một cái ma tộc cường giả chỉ lấy hai người bọn họ chít chít đấy quang quác kêu to, Đông Minh Ngọc lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa ra tay đem người kia tiêu diệt. Long Trần lại một cước đá vào cái kia ma tộc chiến sĩ trên người, đem hắn đạp bay ra thật xa, cái kia ma tộc chiến sĩ một ngụm máu tươi phun ra, dẫn tới chung quanh không ít ma tộc chiến sĩ ghé mắt. Nguyên lai cái kia ma tộc chiến sĩ, mắng Long Trần cùng Đông Minh Ngọc nhát như chuột, thoát ly đội ngũ, nhất định là đã sớm chạy trốn, mất hết ma tộc mặt. Long Trần một cước đem cái kia ma tộc chiến sĩ đạp bay, chỉ vào cái mũi của mình, cũng là bô bô một hồi gọi bậy. Nguyên lai Long Trần lần trước tiến vào Ma Linh Sơn thời điểm, tự siêu qua ma tộc cường giả hồn, hiểu được bọn hắn ngôn ngữ, Long Trần mắng cái kia cái chiến sĩ, giả trang cái gì đại múi tỏi, không phục đến chiến. Nguyên lai Long Trần đoạt cái này bước túi ra, chính là một vị tiểu thủ lĩnh, tính tình hỏa bạo, chiến lược coi như không tệ, Long Trần cướp lấy ra ngoài của nó túi trước khi, tự siêu qua nó hồn, biết rõ thân phận của nó địa vị, mới ra tay. Quả nhiên Long Trần vừa ra tay, lập tức một ít ma tộc cường giả nhận ra nó, nhao nhao đối với hắn nắm nổi lên nắm đấm. Cái tư thế kia là tỏ vẻ tán thưởng, cùng nhân tộc dựng thẳng ngón tay cái ý tứ đồng dạng. Nguyên lai ma tộc phân rất nhiều thân thể hệ, cái kia vừa rồi mắng người của hắn, là cái kia bị chém giết dung thiên kính cường giả cùng. Bởi vì thủ lĩnh bị giết, bọn hắn bộ lạc sắc mặt lâm đại loạn, nó trong nội tâm khó chịu, chứng kiến Long Trần cùng Đông Minh Ngọc hai người về đơn vị, nó lập tức bới móc, kết quả bị Long Trần một cước đạp bay. Long Trần dùng ma tộc ngữ mắng to, trong ổ đấp cướp ra hỏa, thủ lĩnh đều bị tàn sát rồi. Còn dám như thế hung hăng càn quấy, ngươi cùng thủ lĩnh của các ngươi đồng dạng vô dụng, hay là nhanh đi về đớp cứt a, trận chiến đấu này không cần các ngươi những đồ vô dụng này. Ta giết ngươi, cái kia ma tộc cường giả gào thét, phóng tới Long Trần, lại bị một ít ma tộc cường giả giữ chặt, những ma tộc cường giả kia hẳn là bọn hắn một phe cánh, không biết là nhìn ra Long Trần không dễ chọc, vẫn cảm thấy sự tình không nên huyên náo quá lớn, cuối cùng nhất bị dụ đi được. Long Trần giả bộ như sắc mặt âm trầm, cúi đầu đi đường. Tự nhiên không có người trêu chọc Long Trần, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc trong đầu buồn bực đi đường. Đường đi đến một tòa truyền tống trận lúc, Long Trần đưa ra thẻ bài, cái truyền tống trận này, cần phải có nhất định chức vị ma tộc cường giả mới có thể vận dụng. Thủ vệ kia nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút Đông Minh Ngọc, chỉ Đông Minh Ngọc, Long Trần trong con ngươi sát ý lóe lên, quát lạnh nói. Lan, hôm nay lão tử tâm tình khó chịu, không muốn chết tựu tránh xa một chút. Căn cứ Long Trần cướp lấy thi thể trí nhớ. Cái này truyền tống trận chỉ có tiểu thủ lĩnh cấp mới có thể vận dụng, người khác là không thể một mình sử dụng, nếu như đi theo thủ lĩnh cấp bậc cường giả, tụ khác thì đừng nói tới rồi. Bất quá thủ lĩnh cũng chia đẳng cấp, như Long Trần hiện tại cấp bậc này, có đôi khi là cần giao một cái ma tinh làm truyền tống kinh phí, trên thực tế, cái này truyền tống kinh phí đều là đã rơi vào những thủ vệ này hầu bao. Những thủ vệ này, có thể muốn một điểm, có đôi khi gặp được bối cảnh cường đại, cũng để lại đã thành, Long Trần một cuống họng. Sợ tới mức thị vệ kia rốt cuộc không dám lên tiếng, tùy ý Long Trần mang theo Đông Minh Ngọc tiến vào truyền tống trận. Hi hi, nguyên lai ma tộc cũng cùng nhân tộc đồng dạng, cũng bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh a. Đông Minh Ngọc cười trộm lấy truyền âm nói, nhà đầu ngốc, ta tiếp xúc qua rất nhiều chủng tộc, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, chúng ta nhân tộc là phức tạp nhất, nhân tộc môn đạo, tại bất kỳ địa phương nào đều là thông dụng. Long Trần cười nói, ông, truyền tống trận phát động, Long Trần thấy hoa mắt. Xuất hiện tại một hòn đảo phía trên, Long Trần chỗ, chính là một tòa bến tàu, cái truyền tống trận này tựu kiến tạo ở chỗ này. Chung quanh là vô tận nước biển, bất quá cái này nước biển giống như mực nước, tản ra tanh hôi khí tức, trên truyền tống trận phân mười mấy cái tiểu trận, Long Trần xuất hiện, chỉ là bên trong một cái. Vừa ra truyền tống trận, vô số ma tộc cường giả bắt đầu khởi động, không biết đang bận lục mấy thứ gì đó, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc xuất hiện, căn bản không có người phản ứng bọn hắn. Long Trần căn cứ cái kia ma tộc cường giả trí nhớ, một đường về phía trước xuất hiện vô số động phủ, cả tòa đảo có phương viên sổ trăm vạn dặm lớn nhỏ, hình dạng như là tổ ong, động phủ vô số. Những động phủ này dựa vào núi mà kiến, càng hướng lên, động phủ lại càng cao cấp, cũng là ma tộc cường giả hiện đang ở. Long Trần cướp lấy thân thể này, chỉ ở dưới nhất một loạt địa phương, có vừa ra động phủ, nói cách khác, cái này ma tộc cường giả, chỉ là vừa có tư cách vào nhập tại đây mà thôi. Bất quá Long Trần cũng không trở về đến động phủ của mình, mà là trên đường đi, đã đến trong đảo vị trí, đi về hướng một cái động phủ. Đứng lại, Long Trần vừa mới đến động phủ, bỗng nhiên hai cái ma tộc cường giả, ngăn cản Long Trần, cái kia hai cái ma tộc cường giả, cùng Long Trần giả trang vị này ma tộc cường giả giống như đúc, hiển nhiên bọn họ là nhất tộc. Thỉnh bẩm báo Giác Vương Điện xuống, tự nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Long Trần đạo, Giác Vương Điện hạ đang tại tĩnh tu, vì trùng kích xung thiên làm chuẩn bị, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Thị vệ kia nhìn Long Trần liếc, lạnh lùng thốt, mặc dù là đồng tộc, bất quá cái này hai cái thị vệ, tựa hồ xem thường Long Trần. Ta đã mang đến tiền tuyến trọng yếu tình báo, các ngươi thông báo rồi, nếu như Giác Vương Điện hạ trách tội xuống, tính toán của ta. Nhưng là nếu như các ngươi không thông báo, đến trễ thời cơ, đến lúc đó chọc giận tới Giác Vương Điện xuống, đầu lâu rơi xuống đất ngày nào đó cũng đừng trách ta. Long Trần cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cái kia hai cái ma tộc cường giả biến sắc, tựa hồ bị Long Trần lời nói cấp chấn trụ rồi, do dự một chút nói. Chậm đã, xem tại đồng tộc phân thượng, cho ngươi thông báo thoáng một phát, về phần Giác Vương Điện hạ muốn hay không gặp ngươi, vậy sẽ là của ngươi sự tình rồi. Hiển nhiên hai cái thị vệ cũng sợ gánh trách nhiệm, vạn nhất có cái gì trọng yếu tình báo, bị bọn hắn cho chậm trễ, vậy thì thực muốn chết rồi, cuối cùng nhất bọn hắn hay là phụ trách thông báo rồi, như vậy bọn hắn cũng chưa có nỗi lo về sau. Một người thị vệ nhấn động phủ môn bên trên, một cái nút màu đỏ, cái nút kia đại biểu có chuyện trọng đại bẩm báo. Bất quá chờ trong chốc lát, không có một điểm động tĩnh, thị vệ kia nói, chúng ta đã thông báo đã qua, nhưng là Giác Vương đại nhân chẳng muốn gặp ngươi, ngươi có thể lăn. Long Trần trong nội tâm thở dài, như thế nào luôn xui xẻo như vậy, vừa muốn quay người ly khai, bỗng nhiên cửa đá ken két mở ra, bên trong truyền đến một thanh âm. Lại để cho hắn tiến đến, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc tiến đến, kết quả cái kia hai cái thị vệ bỗng nhiên thò tay ngăn cản Đông Minh Ngọc, Long Trần lạnh lùng thốt. Cút ngay, ta nói chuyện quan trọng, cùng nàng có quan hệ, không có nàng, ta bẩm báo cái rắm. Lăn tới đây, không đợi thị vệ kia nói chuyện, bên trong truyền đến nổi giận thanh âm. Hiển nhiên bên trong cái vị kia có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái kia hai cái thị vệ sợ tới mức khẽ run rẩy, cũng không dám nữa ngăn trở, tùy ý Long Trần cùng Đông Minh Ngọc tiến vào. Tiến vào động phủ, một cỗ âm trầm khí tức dường mặt mà đến, vô tận ma khí lưu chuyển, làm cho người toàn thân phát lạnh. Tại đây ma khí, tự cùng Thiên Võ Đại Lục linh khí đồng dạng, là ma tộc người tu hành căn bản, nơi này có tụ lại ma khí chính là trận pháp, cùng Thiên Võ Đại Lục tụ linh trận có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chỉ có điều cái này Giác Vương chính là ma tộc một cái cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh chi tử, địa vị tôn sùng, tương đương với một phương quốc gia, cho nên cái này Giác Vương được xưng là điện hạ. Cho nên động phủ của hắn là phi thường cao cấp, dù là hắn hiện tại còn không có công tích tại thân, như trước hưởng thụ phi thường tốt đãi ngộ. Mà Long Trần chỗ giả trang cái này ma tộc cường giả, chính là cái này Giác trong vương tộc chi nhánh, vốn căn bản không được trọng dụng, bất quá bởi vì nó nịnh nọt công phu nhất lưu, hơn nữa hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Năng lực làm việc cũng không tệ, cho nên cái này Giác Vương điện xuống, đối với hắn vẫn có như vậy điểm coi trọng. Bất quá Giác Vương coi trọng hắn, Giác Vương người bên cạnh, lại phi thường xem thường hắn, thường xuyên đối với hắn châm chọc khiêu khích, cảm thấy hắn không có thực lực, toàn bộ nhờ nịnh nọt, đối với nó phi thường khinh bỉ. Long Trần một đường về phía trước, trong động phủ phi thường rộng rãi, phía trước là cái màu đen cái ao nước, trong ao ma khí lượn lờ ở bên trong, một cái thân hình khôi ngô ma tộc cường giả, chính ngồi xếp bằng trong đó. Nó ngồi ở chỗ kia thân cao đều có một trượng, bộ lông râu quai nón, nhìn về phía trên cực kỳ uy phong. Long Trần biết rõ cái này Giác Vương tánh khí táo bạo, không thích nói nhảm, bước nhanh về phía trước nói, khởi bẩm Giác Vương điện xuống, thuộc hạ đã mang đến lưỡng cái trọng yếu tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là, chúng ta cấp dưới bộ lạc thủ lĩnh các hồ nạp Tây, bị một đám nhân tộc tỉnh hồn cường giả vây công mà chết, thi thể đều bị cướp đi rồi. Dựa theo ma tộc thuyết pháp, nhân tộc thông minh cảnh tự là ma tộc tỉnh hồn cảnh, cách gọi không giống với, nhưng là cảnh giới là giống nhau. Cái gì? Quả nhiên Giác Vương đại ăn cả kinh, thoáng cái đứng, quát, giết hắn là người nào? Khởi bẩm Giác Vương đại nhân, giết hắn chính là Thiên Võ Đại Lục Long Huyết quân đoàn người, cái kia Long Trần cũng không có xuất hiện, là thuộc hạ của hắn nhóm làm. Long Trần chặn lại nói, làm sao có thể, ngoại trừ Thiên Hành đại nhân, ai có năng lực tại tỉnh hồn cảnh giới giết chết dung thiên trung kỳ các hồ nạp Tây? Giác Phương vừa sợ vừa giận, ta đây, cái này Ma La Thiên Hành mạnh như vậy, có thể độc lập chém giết dung thiên cảnh trung kỳ cường giả. Long Trần lại càng hoảng sợ, lần này kích giết cái kia cái gì các hồ nạp Tây, trên thực tế tất cả đều là dựa vào Aman xuất kỳ bất ý cho cắn chết. Cái kia các hồ nạp Tây, hiển nhiên không có toàn lực bộc phát, đã bị giết, có thể nói bị chết cực kỳ biệt khuất, nếu như hắn toàn lực bộc phát lời nói, Long Huyết Quân đoàn tất cả mọi người, toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể phóng ngược lại nó, nhưng lại có người rất có thể hội hy sinh, đây cũng là vì cái gì, cái kia các hồ nạp Tây bị đánh chết, Phượng Phỉ như thế khiếp sợ nguyên nhân. Nhưng là nghe cái này Giác Vương khẩu khí, tự hồ chỉ có Ma La Thiên Hành có thực lực kia, xem ra cái này Ma La Thiên Hành thực lực cường đại cực kỳ khủng khiếp a. Đang ở đó cái Giác Vương chấn kinh thời điểm, Long Trần tiếp tục nói, ngoại trừ cái này tin tức xấu, còn có một tin tức tốt, tâm phúc của ta thủ hạ, vụng trộm tiềm nhập Thiên Võ Đại Lục, mang về đồng dạng bảo vật. Long Trần bỗng nhiên tức giận địa đối với Đông Minh Ngọc nói, còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng đem bảo vật cho Giác Vương điện hạ đưa lên đến, chỉ cần Giác Vương đại nhân vui vẻ rồi, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Đông Minh Ngọc khẽ run rẩy, vội vàng đem trong ngực một cái cuộn vải bố mở ra, một thanh minh lóng lánh chủy thủ xuất hiện, cái kia chủy thủ vừa xuất hiện, lăng lệ ác liệt sát khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ động phủ. Truyền thừa thần khí, thứ tốt a. Đương cái kia Giác Vương chứng kiến đúng là huyết sát điện truyền thừa thần binh, Đông Minh Ngọc thế thân chủy thủ, cái này thanh dao găm không biết ám sát qua bao nhiêu khủng bố cường giả, chính là chân chính giết chóc chi nhận. Cái kia Giác Vương lại ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra cái thanh này thần binh khủng bố chỗ, Đông Minh Ngọc đem chủy thủ đưa tới trước mặt của nó vừa muốn thò tay đi bắt. Bỗng nhiên Đông Minh Ngọc thủ đoạn khẽ động, cái kia chủy thủ hóa thành một đạo huyễn ảnh đâm vào lòng của nó trong miệng, cái kia Giác Vương lập tức toàn thân cứng đờ ngạnh, chủy thủ phía trên phù văn lưu truyền, nó toàn thân bị phù văn phong tỏa, nó vẻ mặt vẻ kinh hãi. Phanh, Long Trần một cái tát vỗ vào cái kia Giác Vương trên ót, nó lập tức toàn thân một hồi căng cứng, sau đó tựu như vậy ngất đi. Hi hi làm, không thể tưởng được nhẹ nhàng như vậy. Đông Minh Ngọc hi hi cười cười, kinh sợ nảy ra lúc, đụng phải đại hỷ sự, linh hồn triệt để thư giãn, không có một tia phòng bị, cầm xuống nó trong dự liệu sự tình. Long Trần cười hắc hắc, hắn khống chế cái này chân thân thể chủ nhân, không ít góc đối vương hiếu kính, chỉ cần có thể thuận lợi nhìn thấy nó, Long Trần đã biết rõ muốn thành công rồi. Tiểu Ngọc ngươi giúp ta chú ý một chút bên ngoài, ta đến khống chế nó. Nói chuyện, Long Trần lấy ra một cái nho nhỏ quang cầu, đặt ở cái kia Giác Vương mi tâm bên trên. Quang cầu phía trên, có phù văn sáng lên, giống như điểm điểm tinh thần rơi vào cái kia Giác Vương mi tâm, cái kia Giác Vương nằm tại đâu đó vẫn không nhúc nhích, Long Trần không chỉ có trong nội tâm thầm khen. Mộng kỳ linh hồn chi thuật, ta đời này xem như cản không nổi rồi. Cái này quang cầu chính là mộng kỳ cho hắn, mộng kỳ biết đạo long bụi linh hồn chi lực cường hãn, nhưng là không hiểu vận dụng, bình thường muốn biết địch nhân bí mật, đều là bạo lực siêu hồn, nhưng là thất bại như vậy suất cực cao. Hơn nữa tự tính toán thành công rồi, cũng chỉ có thể đạt được lẻ tẻ trí nhớ, tác dụng không lớn. Mà mộng kỳ siêu hồn phương thức, lại cực kỳ tinh diệu, có thể cho người lâm vào huyễn cảnh, lấy ảo cảnh dẫn động nội tâm bí mật, từng điểm đào móc trí nhớ, trừ phi gặp được cường đại linh hồn phong ấn, nếu không sở hữu bí mật hội toàn bộ đều bị đào ra. Khá lắm, ma giới vậy mà đến rồi nhiều như vậy cường giả. Nửa cái thời thần sau Long Trần hoàn thành siêu hồn, không khỏi trong lòng kinh hoàng, căn cứ Giác Vương trí nhớ. Ma tộc lúc này đây chỉ là lớn nhỏ bộ lạc, thì có hàng tỷ nhiều. Bộ lạc phân trung tâm tiểu tam loại, tiểu bộ lạc ít nhất có được một vị dung thiên kính thủ lĩnh, cỡ trung bộ lạc cần ít nhất có được một vị dung thiên cảnh trung kỳ cường giả, bị A-man cắn chết cái vị kia, tự là một vị cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh. Mà Giác Vương phụ thân, thì là cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, chính là dung thiên kính hậu kỳ khủng bố tồn tại, hơn nữa bọn hắn cái này bộ lạc, có được ba vị dung thiên kính hậu kỳ cường giả, dung thiên trong kính kỳ, có mấy trăm nhiều. Cái kia các hồ nạp Tây xuất lĩnh cỡ trung bộ lạc, là bọn hắn trực hệ cấp dưới, cho nên các hồ nạp Tây chết, làm cho Giác Vương vừa sợ vừa giận. Căn cứ Giác Vương trí nhớ, ma tộc hành động lần này, làm vinh dự hình bộ lạc tựu có mấy trăm nhiều, cỡ trung bộ lạc có mấy chục vạn, tiểu hình bộ lạc quả thực nhiều vô số kể, đây quả thực là một chi diệt thế đại quân, làm cho người sợ, dù cho Long Trần to gan lớn mật, cũng cảm thấy da đầu run lên. Đúng lúc này, Giác Vương chậm rãi tỉnh lại, bất quá nó sau khi tỉnh lại trong con ngươi nhiều hơn một cái kỳ dị ký hiệu, phù hiệu kia chậm rãi biến mất. Ba, cái kia Giác Vương sau khi tỉnh lại, Long Trần một cái tát quất vào trên mặt của nó. Cái kia Giác Vương bị Long Trần trừ một cái tát, sắc mặt không thay đổi, liền ánh mắt chấn động đều không có xuất hiện một tia. Long Trần gật gật đầu, mộng kỳ hồn thuật xác thực lợi hại, trong lúc bất chi bất giác, đã khống chế thần hồn của nó. Long Trần có thể dùng chính mình linh hồn chi lực, khống chế tư tưởng của nó, hiện tại nó đã trở thành Long Trần nô lệ. Mộng Kỳ tỷ tỷ thật sự là lợi hại. Đông Minh Ngọc nhìn xem cái kia đã biến thành nô lệ Giác Phương, không khỏi tán dương, Mộng Kỳ hồn thuật quá mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, Thiên Võ Đại Lục bên trên cũng không có đặc biệt tinh thông hồn thuật cường giả, Mộng Kỳ một mực không có sư phụ, toàn bộ dựa vào mình bình thường thu thập điển tịch tự hành lĩnh ngộ, từng bước một đi cho tới hôm nay, có thể nói nàng mới thật sự là thiên tài. Tiểu Ngọc, người không cần cái kia phó túi ra rồi, che giấu khí tức, đi theo phía sau chúng ta là tốt rồi. Long Trần Đảo, Đông Minh Ngọc gật gật đầu, khôi phục nguyên lai bộ dáng, thi triển tiềm hành chi thuật, biến mất tại trong không gian. Phanh, bỗng nhiên cái kia Giác Phương vung tay lên, đem Đông Minh Ngọc cái kia phó túi ra đánh nát, nó phẫn nộ quát, cái gì hiến vật quý, dám qua loa cùng ta. Điện hạ tha mạng, cái kia xác thực là một kiện bảo vật a. Long Trần giả bộ như kinh sợ kêu lên, câm miệng, nếu như không phải niệm tại ngươi mang đến tin tức, còn có chút tác dụng, hôm nay ta ngay cả ngươi một khối giết. Cái kia Giác Phương quát, thực tế thượng long bụi đây là tại tự hát tự nói, cố ý nói cho bên ngoài hai cái hộ vệ nghe. Cái kia Giác Phương nổi giận đùng đùng địa đi ra ngoài, cái kia hai cái thị vệ sợ tới mức câm như hến, bất quá ánh mắt nhìn xem Long Trần, lại mang theo nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Hai người các ngươi đi vào đem động phủ thu thập sạch sẽ. Giác Phương đối với hai cái thị vệ quát, hai người hộ vệ kia tranh thủ thời gian chạy đến trong động phủ, đi thu thập hài cốt, bởi như vậy, ba cái thừa hai cái, không có chút nào sơ hở. Long Trần khống chế được Giác Phương đi ra, thẳng đến dưới đảo đi đến, vốn Long Trần muốn trà trộn vào ma tộc hạch tâm đi xem, nhưng là biết được ma tộc có nhiều như vậy khủng bố tồn tại, Long Trần cuối cùng nhất hay là không dám đi đắc sắt, vạn nhất bị phát hiện, tự triệt để xong đời. Theo Giác Phương trong trí nhớ Long Trần biết được, trước mắt cái này phiến màu đen hải dương phía dưới cùng, tự là liên thông ma giới cửa vào. Tại đâu đó, ma giới khí thức liên tục không ngừng địa vọt tới, treo chống lấy bọn hắn tu hành, đồng thời thông qua cái này phiến hắc hải, tản mát ra đi, đem ma giới pháp tắc, dẫn vào Thiên Võ Đại Lục, đồng hóa Thiên Võ Đại Lục thế giới lực lượng. Cái này Giác Phương, mặc dù chiến lực so không thượng Long Ngạo Thiên, Phượng Phỉ bọn người, nhưng cũng chỉ là hơn một chút mà thôi, thuộc về cái kia cấp bậc cường giả. Nhưng là hắn, bất quá là ma la thiên hành thủ hạ một cái vương, tự cùng huyết sát ma quân bát đại hộ vệ đồng dạng, bọn hắn bản đều là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng lại bị một người áp bách, bởi vì bất kể là ma la thiên hành hay là huyết sát ma quân, bọn hắn hào quang quá mức chướng mắt, tại trước mặt bọn họ, Giác Phương cường giả như vậy, chỉ xứng làm phụ gia mà thôi. Bất quá cho dù là phụ gia, hắn cũng có được cực cao địa vị, biết đạo nhất chút ít hạch tâm cơ mật, mà Long Trần hiện tại tự lại để cho Giác Phương dẫn hắn đi một chỗ. Truyền tống trận phát động, Long Trần đi vào một mảnh trên núi cao, tại đây, Long Trần phi thường quen thuộc, năm đó hắn và Thường Hạo, Bảo Bất Bình đã tới tại đây. Nơi này có rất nhiều thần binh, đều bị khóa ở tại đây, nhưng là đương Long Trần tìm được khóa khai thiên thần bia vị trí lúc, phát hiện tại đây đã không rồi. Xem khí tức, xiềng xích đã đoạn đã lâu rồi, nói cách khác, chúng ta ly khai Ma Linh Sơn không bao lâu, khai thiên thần bia cũng đã thoát ly trói buộc rồi, thế nhưng mà kỳ quái chính là, nó cũng không trở về quy, đây là có chuyện gì? Long Trần nhìn xem xiềng xích, thượng diện phù văn ảm đạm, trồng chất không ít cho bụi, không khỏi thì thào tự nói. Có phải hay không khai thiên thần bia, phát hiện cái gì, cho nên không có ly khai. Đông Minh Ngọc đảo, Long Trần gật đầu nói, có lẽ không sai biệt lắm, khai thiên thần bia nhất định biết rõ, hôm nay khai thiên chiến tông, là cỡ nào địa cần nó không quay về, nhất định có nguyên nhân. Xem tình hình, khai thiên thần bia là lặng lẽ ly khai, cũng không có dãy dụa chiến đấu dấu vết, Long Trần thoáng yên tâm một điểm. Bất quá khai thiên thần bia đến cùng đi nơi nào, cái này làm cho người có chút không cách nào suy nghĩ, Long Trần chỉ có thể trước không đi quản nó, ly khai sơn cốc về sau, phản hồi Ma Hải. Long Trần lợi dụng Giác Phương thân phận, thông qua truyền tống trận, đi tới Ma Hải phía dưới, Long Trần lại để cho Giác Phương giết chết mấy cái thủ vệ, lúc này mới tiến vào Ma Hải ở chỗ sâu trong. Mặc dù Giác Phương thân phận địa vị rất cao, nhưng là cái này Ma Hải phía dưới, chính là một mảnh nơi cấm kỵ, cho dù là Giác Phương cũng không cho phép xuống. Cũng may ma tộc tựa hồ đối với cái này phía nơi cấm kỵ, cũng không có nhiều phòng thủ nghiêm mật, chỉ là lưu lại mấy cái thủ vệ cảnh cáo người tới mà thôi, bởi vì bao nhiêu vạn năm qua, ma tộc không ai dám tiến vào khu vực này. Long Trần cùng Giác Phương dưới đường đi tìm, rất nhanh Long Trần tựu đã hối hận, tại đây ma khí bành trướng, Đông Minh Ngọc thân thể rốt cuộc không cách nào tiến hành tiềm hành. Bất quá cái kia phó túi da đã hủy diệt, muốn một lần nữa làm cho một bộ phù hợp Đông Minh Ngọc dáng người túi da, cần hao phí không thiếu thời gian, chỉ có thể tiếp tục lặn xuống. Chung quanh là vô tận hắc ám, nước biển đều là do tinh thuần ma khí ngưng tụ, dưới biển một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ nơi này là vô tận thâm uyên, có thể làm cho người vĩnh viễn địa trầm luân xuống dưới, làm cho người phát ra từ nội tâm địa sợ hãi. Long Trần ca ca, người đây là muốn lẻn vào ma giới cửa vào sao? Đông Minh Ngọc hỏi, ân, ta muốn đi xem, nếu như có thể đóng cửa vào, tự tốt nhất rồi, mặc dù hy vọng xa vời, bất quá không nhìn xem, cảm thấy không cam lòng. Long Trần truyền âm nói, nghe nói cái này ma hải phía dưới, tự là ma giới cửa vào, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết, cái này Giác Vương cũng không biết, hắn là tại Ma Linh Sơn sinh ra, chưa từng đi ma giới. Đối với ma giới, Long Trần hoàn toàn không biết gì cả, cũng tràn ngập tò mò, mệnh lệnh Giác Vương mang lấy bọn hắn cùng một chỗ lặn xuống. Ồ, như thế nào có đầu xiềng xích, bỗng nhiên Đông Minh Ngọc đạo, Long Trần theo Đông Minh Ngọc ngón tay nhìn lại, lại phát hiện chung quanh đen xì cái gì cũng nhìn không tới. Long Trần hoán đổi thành Giác Vương thị giác, cái này mới nhìn đến xa xa xác thực có một đầu cái bóng mơ hồ, nhìn về phía trên rất giống một đầu xiềng xích. Tiểu Ngọc, người như thế nào có thể thấy xa như vậy? Long Trần lắp bắp kinh hãi, không phải thấy xa, mà là cảm ứng được, cái kia xiềng xích phía trên có mãnh liệt giết chóc khí tức, cho nên ta có thể cảm ứng tinh tường. Đông Minh Ngọc giải thích nói, Long Trần hướng cái kia xiềng xích kín đáo đi tới, rất nhanh hắn thấy được một đầu vừa thô vừa to xiềng xích, dây xích đường kính có mấy trăm trượng phẩm chất, thượng diện có phù văn lập lòe, tới gần nó, Long Trần cũng cảm ứng được cường đại giết chóc khí tức. Ông, bỗng nhiên Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong một khối đồng phiến mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, nó tựa hồ sinh ra cảm ứng, đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Long Trần, là ngươi sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần sâu trong linh hồn, vang lên một giọng nói, nghe được thanh âm kia, Long Trần không chỉ có toàn thân chấn động, cái kia dĩ nhiên là Khai Thiên Thần Bia thanh âm. Mau xuống đây, ngươi tới được thật tốt quá. Khai Thiên Thần Bia trong thanh âm, vậy mà mang theo một vòng kích động. Long Trần vội vàng dọc theo xiềng xích một hồi lặn xuống, lập tức tiềm trong chốc lát về sau, Long Trần chợt thấy đồng dạng quái vật khổng lồ, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Đây là, đó là một thanh búa, một thanh to lớn không gì so sánh được búa, nó trên người đã dỉ dấu vết loang lỗ, hơn nữa bị vô tận xiềng xích khóa lại. Nó phảng phất lâm vào ngủ say, nhưng là trên người tự nhiên mà vậy tách ra giết chóc khí tức, lại làm cho Long Trần đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Cái này là một thanh khai thiên cự phủ, chỉ là một cái lưỡi búa, tự có sổ trăm vạn dặm lớn nhỏ, thật dài cán búa, lại mang theo hai lần đường cong, nhìn về phía trên thật giống như cự long chi thân, Long Trần tại nó trước mặt, tự như ở trước mắt cát bụi đồng dạng nhỏ bé. Long Trần trong lòng kinh hoàng, khủng bố như thế búa, còn lại để cho đông hoang trung tàn phiến sinh ra cảm ứng, cái này đem búa danh tự, đã miêu tả sinh động, nó có lẽ tự là thiên võ đại lục ngũ đại chí tôn trong thần khí Tây Mạc Phủ rồi. Long Trần, tới nơi này, đương Long Trần chứng kiến cái kia búa, bị cái kiêu uy mãnh cực lớn hình thể làm chấn kinh thời điểm, Tây Mạc Phủ phía dưới truyền đến thanh âm. Long Trần vội vàng lặn xuống, quả nhiên tại Tây Mạc Phủ phía dưới, thấy được Khai Thiên Thần Bia. Khai Thiên Thần Bia thân thể cực lớn, giống như cao sơn, thế nhưng mà tại Tây Mạc Phủ trước mặt, vậy mà biến thành tiểu bất điểm, giấu ở Tây Mạc Phủ phía dưới, rất khó bị phát hiện. Tiền bối, có thể tính tìm được ngài, cái này. Tựu là Tây Mạc Phủ, Long Trần hỏi, Khai Thiên Thần Bia mở miệng nói, đúng vậy, tựu là chí tôn thần khí Tây Mạc Phủ, ta thoát khốn về sau, sở dĩ không có ly khai, cũng là bởi vì phát hiện Tây Mạc Phủ. Ta lặng lẽ ẩn vào đến, ta tại dùng tự chính mình bổn nguyên chi lực, chậm rãi phai mở trong đó một đầu xiềng xích, chỉ cần đem bên trong một đầu xiềng xích mở ra, Tây Mạc Phủ có thể theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, đến lúc đó có thể đem nó mang đi ra ngoài rồi. Ta bị nhốt tại Ma Linh Sơn nhiều năm, biết rõ ma tộc lúc này đây công kích có kinh khủng bực nào, muốn vượt qua lần này hắc ám chi kiếp, phải ngũ đại chí tôn thần khí toàn lực xuất chiến, thiếu một thứ cũng không được, đây cũng là vì cái gì, ta không có ly khai. Tiền bối cần ta hỗ trợ cái gì sao? Long Trần hỏi, cảm nhận được thủ lĩnh khí tức, ngay tại Long Trần cùng Khai Thiên Thần Bia linh hồn câu thông chi tế, bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, thanh âm kia trầm thấp hùng hồn, mang theo vô tận tang thương, cũng mang theo vô tận uy nghiêm, tựa hồ tuế nguyệt cũng không có phai mở khí phách của hắn. Tây Mạc tiền bối, Khai Thiên Thần Bia vừa mừng vừa sợ, nó không thể tưởng được, Long Trần thứ nhất, Tây Mạc phủ vậy mà thức tỉnh. Rốt cuộc chờ đến số mệnh chi tử xuất hiện, Long Trần, dùng thủ lĩnh lực lượng, có thể đem trên người của ta xiềng xích chặt đứt. Bất quá hiện tại ta đây, bị chúng tháo nước lực lượng, ta tạm thời không cách nào giúp ngươi, nhưng lại cần ngươi tới dẫn ta đi ra ngoài. Tây Mạc phủ đạo, Long Trần trong lòng kinh hoàng, đây hết thảy làm khó đều là tối tăm bên trong an bài. Chỉ có đông hoang trung tàn phiến, mới có thể cứu Tây Mạc phủ đi ra ngoài, mà Long Trần là vì tìm kiếm Khai Thiên Thần Bia mới tìm tới nơi này, làm khó hắn thực đúng là cái gọi là số mệnh chi tử, thì ra là cái kia phá cục người. Không có vấn đề, đem ngài phóng thích về sau, chỉ cần ngài đừng phản kháng, ta ta đem các ngươi thu nhập không gian của ta là tốt rồi. Long Trần cười nói, điều này có thể được sao? Tây Mạc tiền bối thế nhưng mà, Khai Thiên Thần Bia giật mình mà nói, Tây Mạc phủ thế nhưng mà ngũ đại chí tôn trong thần khí, bất luận cái gì tinh thần không gian, đều bị hắn chống đỡ bạo phát. Không có việc gì, Đông Hoang Trung tiền bối ta đều thu qua, không có vấn đề. Long Trần vỗ ngực nói, nói dứt lời, Long Trần quay đầu đối với Đông Minh Ngọc nói, ôm chặt eo của ta. Đông Minh Ngọc lập tức nhu thuận địa từ phía sau lưng ôm Long Trần eo, Long Trần hỗn độn không gian rung rung, trước đem Khai Thiên Thần Bia thu vào hỗn độn không gian, sau đó lấy ra thanh đồng phiến, tại một căn xiềng xích bên trên mạnh mà vẽ một cái. Ngay tại thanh đồng phiến vừa mới đụng vào cái kia xiềng xích thời điểm, cái kia xiềng xích trong nháy mắt bạo toái, không riêng như thế, thanh đồng phiến bên trên vô tận thần quang tách ra, buộc chặt tại Tây Mạc phủ trên người sở hữu xiềng xích trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Tiền bối tiến đến, Long Trần một tiếng gào to, cái kia sổ trăm vạn giảm cự đại phủ đầu, chậm rãi rời nhập Long Trần hỗn độn không gian, chỉ có điều Tây Mạc phủ quá mức cực lớn, quá mức trầm trọng, di động cực kỳ chậm chạp. Lúc này Tây Mạc phủ bổn nguyên chi lực cơ hồ khô kiệt, không có cách nào phối hợp Long Trần, chỉ có thể dựa vào Long Trần lực lượng của mình đi thu. Thần bia tiền bối cùng một chỗ hỗ trợ, Long Trần vội vàng kêu lên, rầm rầm rầm, đáy biển nổ vang bạo hưởng, Tây Mạc phủ chậm rãi tiến vào hỗn độn không gian, mà không gian chung quanh, theo xiềng xích bạo toái, mà bắt đầu trở nên cuồng bạo, tựa hồ toàn bộ ma hải đều sôi trào, hẳn là gây ra cảnh báo, tin tưởng rất nhanh ma tộc đỉnh cấp cường giả, đều đánh tới. Oanh, có Khai Thiên Thần Bia hỗ trợ, rốt cục Tây Mạc phủ được thu vào hỗn độn không gian, Long Trần một cái tát vỗ vào cái kia giác phương trên người, cái kia giác phương bị Long Trần một trường đập bạo. Cái kia giác phương bạo toái về sau, vô tận tinh huyết hóa thành một cái huyết sắc vòng xoáy, Long Trần vừa sải bước nhập trong đó, vòng xoáy đóng cửa, Long Trần thân ảnh đã biến mất được vô tung vô ảnh. Ầm ầm, Long Trần vừa rời đi, nước biển nổ vang, lần lượt thân ảnh xuất hiện, những ma tộc cường giả này nguyên một đám khí tức như biển, trên người mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Bỏ sinh huyết độn, thần tộc xuất hiện phản đồ, lập tức cho ta phong tỏa Ma Linh Sơn. Một cái huyết tộc lão giả kinh sợ nảy ra, phát ra gầm lên giận dữ. Bỏ sinh huyết độn, chính là một loại dùng tánh mạng của mình, cho người khác khung một cái trốn chạy để khỏi chết truyền tống môn ma tộc bí pháp, cơ hồ huyết mạch tinh thuần ma tộc cường giả, đều biết sử dụng. Bỏ sinh huyết độn, bỏ qua chưa hẳn là tánh mạng của mình, cũng có thể là tính mạng người khác, như giác vương cường giả như vậy, hắn thiếp thân thuộc hạ, phải hội dùng loại này bỏ sinh huyết độn, bởi vì thời khắc mấu chốt có thể cứu chủ một mạng. Mà mặc dù giác vương địa vị tôn sùng, nhưng là hắn lại thuộc về Ma La Thiên Hành thuộc hạ, cho nên hắn cũng sẽ bỏ sinh huyết độn. Loại này bỏ sinh huyết độn có hai chủng gây ra phương thức, một loại là tự nguyện, một loại là bắt buộc, nếu như thủ hạ không muốn bỏ qua tánh mạng, chủ nhân có thể trực tiếp động thủ đem chi đánh chết, gây ra bỏ sinh huyết độn. Hơn nữa cái này bỏ sinh huyết độn phi thường thần kỳ, truyền tống môn chỉ đồng ý hứa nhất cá nhân ly khai, hơn nữa phát động rất nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu, căn bản không kịp ngăn cản. Hô, Long Trần xuất hiện tại giác phương trong động phủ, mang theo Đông Minh Ngọc chạy như bay mà đi, ra động phủ, Long Trần vẫn không quên phất tay, đem hai cái thị vệ chém giết. Long Trần toàn thân lôi quang tách ra, lôi đỉnh cánh chim sáng lên, người như là một đạo thiểm điện, hướng về truyền tống trận bay nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh, làm cho người căn bản thấy không rõ hắn diện mục. Đã đến truyền tống trận, Long Trần vung tay lên, mảng lớn lôi đỉnh bay qua, trông coi truyền tống trận cùng chuẩn bị sử dụng truyền tống trận ma tộc cường giả nhóm, toàn bộ bị đánh chết. Ông, Long Trần trực tiếp mở ra truyền tống trận, mà đúng lúc này, trong hư không nổ vang rung động, truyền đến ma tộc lão giả phong tỏa Ma Linh Sơn mệnh lệnh. Cùng lúc đó, một đạo cột sáng theo hòn đảo chính giữa kích xạ mà ra, đạo đạo xiềng xích hướng Tây Chu lan tràn, đây là muốn phong tỏa cái hải vực này. Bất quá Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, bởi vì truyền tống trận đã phát động ra, hơn nữa hắn đã phá hủy truyền tống trận khống chế cơ quan, bọn hắn không còn kịp rồi. Ông, hư không vặn vẹo, Long Trần cảm giác thân thể đã dung nhập hư không, truyền tống trận rốt cục đã phát động ra. Oanh, bỗng nhiên một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem hư không đập nát bên, Long Trần cảm giác không gian bị xé nứt rồi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, từ không trung rơi xuống. Hư không bạo toái, tạo thành một mảnh hắc động thật lớn, điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng. Long Trần cố nén kịch liệt đau nhức, lôi đình chi lực bộc phát, cấp tốc thoát đi cái hắc động kia, nếu như bị hút đi vào, Long Trần tự tính toán có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Mẹ nó, đây là cái gì cấp bậc tồn tại, ta rõ ràng đã truyền đưa đến, còn có thể bị nửa đường đánh ra đến. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, vừa rồi một kích kia, thiếu chút nữa tại trong truyền tống trận đưa hắn cho nghiền nát, lực lượng này quả thực đáng sợ, ở đằng kia lực lượng trước mặt, Long Trần cảm giác mình cùng con sâu cái kiến nhỏ bé. Đó là Dung Thiên Kính hậu kỳ cường giả, dựa theo chúng ta Thiên Võ Đại Lục phép tính, tu vi đã đạt đến Dung Thiên đệ cửu trọng. Khai Thiên Thần Bia giải thích nói, khá lắm, vừa mới lĩnh giáo Dung Thiên cảnh trung kỳ cường giả khủng bố, cái này lại gây ra một cái hậu kỳ, hơn nữa còn là cửu trọng thiên cảnh tồn tại. Long Trần thoát ly lỗ đen hấp thụ phạm vi về sau, dựa theo giác phương trí nhớ, phân biệt phương hướng về sau, hướng về Thiên Võ Đại Lục lối vào chạy như bay mà đi. Tiểu Ngọc, người không sao chớ. Long Trần một đường chạy như bay, lôi kéo Đông Minh Ngọc, ân cần mà nói, vừa rồi một kích kia quá kinh khủng, Long Trần sợ nàng bị thương. Ta không sao, cơ hồ tất cả lực lượng đều bị ngươi chặn, ta. Không có việc gì, Đông Minh Ngọc con mắt có chút đỏ lên. Đông Minh Ngọc đều có cơ khổ, mặc dù có cha mẹ, nhưng là còn không bằng cô nhi, cha mẹ là huyết sát điện thành kính tín đồ, nàng sinh ra đã bị coi là phụng dưỡng thần linh công cụ. Nàng cho tới bây giờ cảm thụ không đến thân tình ôn hòa, tại huyết sát trong điện chỉ có vô tình cùng lãnh huyết, thuở nhỏ nàng tự không hiểu cái gì là cảm tình. Cho nên, nàng đối với loại này tình cảm phi thường mẫn cảm, thực tế đương nguy hiểm hàng lâm, Long Trần một người cơ hồ gánh chịu tất cả lực lượng, cho nên mới phải bị thương thổ huyết, Đông Minh Ngọc lại là đau lòng, lại là cảm động. Long Trần đối với Đông Minh Ngọc mỉm cười, dùng bày ra trấn an, Đông Minh Ngọc cái tiểu nha đầu này, thật sự là quá làm cho người ta trìu mến rồi. Ầm ầm, hư không nổ vang bạo hưởng, vô tận tia chớp đan vào, khủng bố khí tức phô thiên cái địa mà đến, Long Trần ra đầu một hồi run lên. Hắn cảm giác được sau lưng, có vô số khủng bố khí tức bốc lên, ma tộc cường giả đuổi tới. Tốc độ của bọn hắn quá là nhanh, nháy mắt thời gian, khí tức tụ tới gần một mảng lớn, sau đó lại nháy mắt, khí tức lại tới gần một mảng lớn. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, những dung thiên cảnh này cường giả, có thể xé liệt hư không tiến hành truyền tống, cho nên tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Bất quá lại để cho Long Trần có chút hưng phấn mà là, Ma Linh Sơn cửa ra vào, đã xa xa đang nhìn, chỉ cần ra âm dương giới, sẽ không sợ những khủng bố này tồn tại. Bởi vì càng là khủng bố cường giả, tiến vào Thiên Võ Đại Lục, bị áp chế được cũng tựu càng lợi hại, những dung thiên này kính cường giả tiến vào Thiên Võ Đại Lục, Long Trần có thể như chém giết thông minh cảnh cường giả đồng dạng, nhẹ nhõm chém bọn hắn. Bất quá Long Trần vừa mới hưng phấn, bỗng nhiên tâm tựu một mảnh lạnh buốt, bởi vì Ma Linh Sơn cửa ra vào đã bị vô số cường giả phong kín. Ma tộc cường giả phô thiên cái địa, chừng hàng tỷ chi chúng, cũng không biết ma tộc cường giả là làm như thế nào đến, nhanh như vậy tựu phong tỏa lối ra. Long Trần một hồi ra đầu run lên, bởi vì lối đi ra, Long Trần cảm nhận được mấy chục cỗ kinh khủng khí tức, không cần nghĩ, cái kia ít nhất cũng là dung thiên trung kỳ đã ngoài tồn tại, cái này muốn chết rồi. Dù là Long Trần tự nhận là to gan lớn mật, cứ như vậy tiến lên, như trước có một loại lao vào chỗ chết cảm giác. Long Trần, không cần sợ, trong chốc lát ta phát động thủ lĩnh tàn phiến phù văn, hội đem bọn hắn tu vi áp chế đang cùng ngươi đồng dạng cảnh giới. Bất quá chỉ có thể duy trì một cái thời gian hô hấp, ngươi nhất định phải tại một cái thời gian hô hấp trong, lao ra. Tây Mạc Phủ thanh âm truyền đến, còn có cái này chuyện tốt, cái kia không có vấn đề. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, Đông Hoang Trung quá mạnh mẽ. Một cái tàn phiến bên trên phù văn, thậm chí có như thế nghịch thiên năng lực, may mắn có Tây Mạc Phủ, nếu không dù ai cũng không cách nào vận dụng cỗ lực lượng kia. Ngay tại Long Trần xông về trước thời điểm, Thiên Võ Đại Lục bên này Long Huyết Quân Đoàn cũng bắt đầu phát khởi tấn công mạnh. Chỉ có Long Huyết Quân Đoàn biết rõ, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc vụng trộm tiến nhập Ma Linh Sơn, bọn hắn một mực thủ tại chỗ này, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Long Bụi. Bỗng nhiên nhìn thấy Ma Linh Sơn trong, vô số truyền tống trận sáng lên. Ma tộc cường giả phô thiên cái địa tạo thành phòng ngự, bọn hắn làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Tại Quách Nhiên hiệu lệnh xuống, Long Huyết Quân Đoàn toàn lực xuất kích, như là một thanh đao nhọn, đâm vào ma tộc trong đại quân. Mà Phượng Phỉ cùng Diệp Linh San chứng kiến cái kia vô tận ma tộc đại quân, dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, lập tức đã phát động ra khẩn cấp nhất cầu viện làm cho. Thiên Võ Đại Lục các chiến sĩ, giờ mới hiểu được, nguyên lai Long Trần đã vụng trộm tiềm nhập ma tộc nội địa, Long Huyết Quân Đoàn đây là tại tiếp ứng Long Bụi. Thần tộc đại quân chăm chú canh giữ ở Ma Linh Sơn bên ngoài, nhưng là Thiên Võ Đại Lục các chiến sĩ, lại theo Long Huyết Quân Đoàn cùng một chỗ xông vào Ma Linh Sơn. Nhưng khi bọn hắn nhảy vào Ma Linh Sơn về sau, mới phát hiện, trước mắt ma tộc đại quân, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn nữa dung thiên cảnh phía trên cường giả, quá nhiều. Thực tế đương cảm nhận được, dung thiên trong kính kỳ cường giả khí tức, bọn hắn cảm giác ra đầu đều nổ tung rồi. Long Trần đến cùng làm cái gì, ma tộc vì đuổi bắt Long Trần. Vậy mà bố trí ra khủng bố như thế trận hình. Bọn hắn nhảy vào Ma Linh Sơn, nhưng là những dung thiên kia kính cường giả căn bản không để ý sau lưng chiến đấu, tùy ý một ít pháo hôi ngăn cản Long Huyết Quân Đoàn, mà bọn hắn tắc thì hết sức chăm chú địa thủ vệ lấy phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút chủ quan. Ta nhìn thấy lão đại rồi, ôi trời ơi, ta nhìn thấy gì? Quách Nhiên bỗng nhiên xuyên thấu qua hư không bức tường người, bắt đã đến Long Trần bóng dáng. Khi thấy Long Trần bóng dáng, Quách Nhiên sợ tới mức thiếu chút nữa không có từ phía trên bên trên đến rơi xuống. Long Trần về phía trước chạy vội, toàn thân lôi đình lập lòe, đốt sáng lên thế giới. Mà ở Long Trần sau lưng, đông nghịt một mảnh triều tịch, một mực không ngớt đã đến phía chân trời, vốn Ma Linh Sơn phía trước ma tộc cường giả, thì có hàng tỷ chi chúng, cái kia khí thế đã có thể dọa chết người. Nhưng là cùng Long Trần sau lưng triều tịch so sánh với, điểm ấy nhân số, quả thực tựu là muối bỏ biển a, Quách Nhiên dọa mộng, lão đại đây là đã làm nên trò gì a, đem ma tộc hang ổ nổ sao? Toàn lực ra tay, mở ra một cái lỗ hổng, lại để cho lão đại trở lại. Quách Nhiên gào thét, cự nỏ liên tục kích xạ, đạo đạo mũi tên như lưu tinh bình thường, hướng tiền phương kích xạ, ầm ầm nổ bung, nổ ma tộc cường giả huyết nhục bay tứ tung. Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người cũng là điên cuồng ra tay, thế nhưng mà ma tộc cường giả nhiều lắm, giết một đám lại một đám, đừng nói mở ra một cái lỗ hổng rồi, ngay cả công kích đến phía trước Dung Thiên Trung Kỳ cường giả tư cách đều không có. Mọi người khẩn trương, ma tộc đã bày ra tường đồng vách sắt bình thường phòng ngự, nơi đây lại là tại Ma Linh Sơn trong, bọn hắn căn bản vô lực trùng kích như vậy đội ngũ. Không biết đại tế tự, Thiên Vũ tiền bối có thể hay không kịp thời chạy đến, nếu không Long Trần hôm nay sợ rằng muốn vẫn lạc. Diệp Linh San cũng giết vào Ma Linh Sơn, nhìn xem lướt đến như bay Long Trần, nàng sắc mặt tái nhợt, tâm đều để cổ họng nhi rồi, bây giờ có thể cứu Long Trần, chỉ có đại tế tự cùng Thiên Vũ chân nhân rồi. Các huynh đệ, không muốn sợ, lui về Thiên Võ Đại Lục, hôm nay cho các ngươi phơi bày một ít, ta hàng yêu trừ ma chân công phu, cái thế Long Trần sắp lóe sáng đăng tràng. Mọi người ở đây lo lắng chi tế, trong thiên địa vang lên Long Trần vô cùng hung hăng càn quấy thanh âm. Cái gì, mọi người thoáng cái mộng, Long Trần muốn một mình trùng kích ma tộc hàng tỷ đại quân tạo thành phòng ngự. Phải biết rằng tại đây có thể có mấy cái dung thiên trong kính kỳ khủng bố tồn tại, dung thiên kính sơ kỳ cường giả, nhiều không kể xiết, thông minh cảnh càng là quá nhiều, như vậy trận hình, ai đến ai chết a. Không riêng gì thần tộc đại quân mộng, thiên võ đại lục các chiến sĩ mộng, mà ngay cả quen thuộc Long Trần Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người mộng. Nhưng là mộng quy mộng, Long Huyết các chiến sĩ, hay là nghe theo Long Trần mệnh lệnh, chậm rãi lui về phía sau, một bên lui về phía sau một bên nhìn xem Long Trần. Đường Long Trần khoảng cách âm dương giới cửa vào, chưa đủ vạn dặm thời điểm, bỗng nhiên một tiếng gào to, như là cuồng lôi kinh thiên, làm thiên địa run rẩy. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần sau lưng thần hoàn căng ra, thần uy phô thiên cái địa mà đến, Long Trần khí tức trong nháy mắt bộc phát, Long Trần như là một quả nhen nhóm tinh thần, tự như vậy phóng tới ma tộc đại quân, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Vô tri nhân tộc tiểu quỷ, hôm nay ngươi chắp cánh tránh khỏi. Một vị dung thiên trong kính kỳ cường giả, vẻ mặt cười lạnh. Tổng cộng 30 mấy người dung thiên cảnh trung kỳ cường giả, xếp thành một hàng, ngăn tại Long Trần trước mặt, mà phía sau bọn họ, thì là một đoàn dung thiên kính sơ kỳ cường giả hình thành người lưới, lại hướng về sau, là ức vạn ma tộc cường giả, tạo thành bức tường người. Đội hình như vậy, đừng nói là người rồi, coi như là con muỗi cũng phi không qua. Chê cười, ta tại sao phải trốn? Nhìn ngươi người cao ngựa lớn, có lẽ có không ít thịt, huynh đệ của ta nhất định sẽ ưa thích. Long Trần nhìn xem cái kia cầm đầu ma tộc cường giả, hắn thân cao hơn trăm trượng, toàn thân cơ bắp hở ra, khí huyết trùng thiên, xem xét tựu là lực lượng cực kỳ khủng bố tồn tại, mà A-man tựu ưa thích như vậy. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, các ngươi nhân tộc thật sự là ngu xuẩn. Cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả cười lạnh, nhưng lại không có bao nhiêu tức giận. Bởi vì bọn hắn ma tộc thủ lĩnh đã phát hạ mệnh lệnh, phải đem Long Trần ngăn trở, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ra Ma Linh Sơn, nếu không phàm là trấn thủ người ở chỗ này, toàn bộ đều phải xử tử. Ma tộc chưa bao giờ hạ qua như thế nghiêm lệnh, bọn hắn không thể không chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Nhìn xem Long Trần, cảm giác một cái tát có thể đem hắn chụp chết, nhưng là bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một cái sơ sẩy, lại để cho Long Trần lèn. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, bọn hắn tự phụ trách gắt gao giữ vững vị trí cửa động, chỉ cần Long Trần trốn không thoát đi là tốt rồi, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Sắp chết đến nơi, cái từ này dùng được tốt, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy a. Long Trần cười ha ha, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, tự thật sự như vậy xông về cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả. Thiên võ đại lục bên này cường giả ánh mắt, bị ma tộc đại quân cho chặn, bất quá bên này có nhìn xem đại trận, có thể thấy rõ cửa vào phụ cận tình huống. Mắt thấy Long Trần tựu như vậy tiến lên, mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vốn bọn hắn cho rằng, Long Trần nói như vậy, là cố ý chọc giận ma tộc cường giả, sau đó vận dụng thủ đoạn gì, ví dụ như phóng độc, phóng hỏa, phóng lôi các loại thủ pháp, lại để cho ma tộc đại loạn, thừa cơ đào tẩu. Nhưng là hôm nay xem Long Trần tư thế, căn bản không có quyết định kia, tự là ngạnh xông về trước, không có bất kỳ kỹ xảo. Mắt thấy Long Trần vào tới, vị kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, hừ lạnh một tiếng, thân thể như trước bảo trì bất động, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần trên đỉnh đầu, hiện ra một khối đồng thau phiến, cái kia đồng thau phiến thần quang tách ra, thắp sáng thế giới. Trong nháy mắt đó, thiên võ đại lục bên này thiên đạo pháp tắc, như là nước biển chảy ngược, điên cuồng dũng mãnh vào ma linh sơn, bao phủ tại Long Trần trên người. Đương cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả một quyền rơi đập thời điểm, Long Trần cũng là một quyền đánh ra, Long Trần vậy mà không chút do dự tới liều mạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai cái nắm đấm không có đụng vào nhau, cương phong đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần cùng cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả đồng thời nhoáng một cái, mà cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả vậy mà kìm lòng không được địa lui về phía sau mấy bước. Phía sau hắn các cường giả, bị hắn chấn đắc bay ngược ra thật xa, nguyên một đám máu tươi cuồng phun. Quá xuất sắc rồi, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, Đông Hoang Trung Phù Văn phát động, những ma tộc cường giả kia khí huyết chi lực không thay đổi, nhưng là khí tức lại bị cắt giảm một mảng lớn, thật sự bị áp chế tại thông minh cảnh. Phốc, Long Trần một quyền qua đi, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao chém ngang, một khỏa cực lớn đầu lâu bay lên, máu đen vẩy ra, ném rơi vãi ra. Cái gì, đừng nói Phượng Phỉ, Diệp Linh San rồi, mà ngay cả Mộng Kỳ bọn người, đều dùng tay bụng lấy môi anh đào. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, Long Trần lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi. Bọn hắn đã thối lui ra khỏi chiến đấu, tại cực độ khẩn trương ở bên trong, căn bản không có chú ý tới dùng Long Trần làm hạch tâm địa phương, thần quang bao phủ xuống, cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả khí tức đã phát sanh biến hóa. Người nào ngăn ta chết, Long Trần một đao chém giết vị kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, trong nội tâm triệt để nắm chắc rồi, gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà trên ánh trăng bộc lộ tài năng, một đao chém xuống. Lại một cái ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả liền người mang binh khí bị một đao chém thành hai đoạn. Ta đây là đang nằm mơ sao? Quách Nhiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây chính là khủng bố ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả a. Lúc trước bọn hắn Long Huyết quân đoàn hợp lực, đều bắt không được, cuối cùng nhất dựa vào Aman mưu lợi mới đưa chi cắn chết. Mà khủng bố như thế tồn tại, Long Trần một đao một cái thế giới này điên rồi sao? Làm sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này? Phốc phốc phốc, Long Trần bỗng nhiên một đao chém ngang, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành vạn dặm lưỡi đao, một đao rơi xuống, toàn bộ thế giới đều sai chỗ rồi, phảng phất bị một đao chém thành hai đoạn. Vô số thi thể, trên không trung phi vũ, mọi người xuyên thấu qua không trung khe hở, có thể chứng kiến tóc dài phi vũ Long Trần, cái kia hình ảnh quá bá đạo, quá kinh khủng. Ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, bị Long Trần một đao chém giết 10 cái, mà còn lại ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, cũng đều nhao nhao ngã xuống đất. Không biết lúc nào, chúng sau đầu, xuất hiện một cái lỗ máu, không có người chứng kiến chúng là chết như thế nào. Hô, tuyệt đối phòng ngự, bị chém ra một cái thông đạo, Long Trần đã hướng về thiên võ đại lục bên này vội xông mà đến, thậm chí còn có thời gian, đem những cái kia bị chém giết ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả thi thể thu. Ông, ngay tại Long Trần sắp nhảy vào thiên võ đại lục, Long Huyết các chiến sĩ nhiệt liệt hoan hô thời điểm, một cái đại thủ theo ma linh sơn ở chỗ sâu trong duỗi đến. Cái con kia bàn tay lớn vừa ra. Vô tận ma khí lưu chuyển, không gian đình chỉ, thời gian bị giam cầm, Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó, hết thảy đều đình chỉ. Không tốt, là dung thiên kính hậu kỳ cường giả, Long Trần sắc mặt đại biến, thằng này tới quá là nhanh, Long Trần vừa vặn lợi dụng hết Đông Hoang Trung tàn phiến tranh thủ thời gian, vốn hết thảy đều thuận lợi như vậy, thiếu một ít có thể đi ra ngoài rồi, kết quả cái này chỉ bàn tay lớn lại xuất hiện. Cái này chỉ bàn tay lớn, tự là đánh gãy hắn truyền tống cái kia chỉ bàn tay lớn, hôm nay xuất hiện lần nữa rồi. Đương cái con kia bàn tay lớn xuất hiện, thiên võ đại lục sở hữu cường giả, đều cảm giác linh hồn nhất trận kịch liệt đau nhức, phảng phất cái này chỉ bàn tay lớn, đã đụng chạm đến linh hồn của bọn hắn, hơi vừa dùng lực, linh hồn sẽ bạo toái. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, cả hai chi gian chênh lệch quá xa, lớn đến không cách nào tính toán. Hô, Long Trần bỗng nhiên đại duỗi tay ra, giữ chặt vừa mới theo trong không gian bị buộc ra Đông Minh Ngọc, bàn tay lớn dùng sức, trực tiếp đem nàng đưa ra Ma Linh Sơn. Long Trần ca ca, Đông Minh Ngọc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng biết đạo Long bụi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể một mình nghênh đón đáng sợ kia bàn tay lớn, thế nhưng mà một kích kia như thế nào tiếp được. Đối mặt cái kia giả thiên bàn tay lớn, Long Trần tránh cũng không thể tránh, lúc này chỉ có một trận chiến, một trường này qua đi, hắn có thể sẽ cho phi yên diệt, nhưng là hắn lúc này, như trước không sợ hãi. Dù cho đối mặt tử vong, hắn như trước chiến ý ngập trời, tâm thần không lộ chút nào sơ hở, không có bất kỳ mặt trái cảm xúc, hắn chỉ biết là, chỉ có toàn lực ngăn cản, mới có một đường sinh cơ. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, Long Trần hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, cuồng bạo tức giận mang tất cả chư thiên, dù cho đang ở Ma Linh Sơn trong, pháp tắc bất đồng, thiên địa như trước bị Long Trần nộ khí lây. Hư không nổ vang bạo hưởng, phảng phất có ức vạn tinh thần, đang không ngừng địa bạo toái, lại tựa hồ sáng thế chi thần phát khởi diệt thế chi uy. Khai thiên thức thứ 9, Long Trần một tiếng gào to, một đạo màu đen đao ảnh xuyên thủng màn trời, xé rách muôn đời, nộ khí động cửu thiên. Long Cốt Tà trên ánh trăng, hắc khí lượn lờ, trong thiên địa cuồng bạo tiếng long ngâm vang lên, làm cho càn khôn run rẩy, thiên khung cộng minh, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng hợp hai làm một, một đao chém rụng. Oanh, giả thiên bàn tay lớn cùng khai thiên lưỡi dao khổng lồ đụng vào nhau, hư không run lên bần bật, dùng lưỡng cỗ lực lượng giao tiếp địa phương làm trung tâm, một đạo mạng nhện bộ dáng vết rách, trong nháy mắt phóng xạ ra, nứt vỡ vân tiêu, một mực kéo dài đến vô tận thiên vũ phía trên. Có thể chứng kiến thiên vũ phía trên vô tận tinh thần, đều tại chập chờn, tựa hồ muốn trụy lạc. Đây là một lần kinh thiên va chạm, lưỡng cái thế giới pháp tắc nổ bung, Long Trần cảm giác trong cơ thể xương cốt từng khúc vỡ vụn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược đi ra ngoài. Nguy rồi, lão đầu tử nói hiện tượng xuất hiện, lực lượng không cách nào đạt tới cân đối, sẽ cho thân thể mang đến cực lớn phụ tải. Long Trần trong lòng giật mình, lão đầu tử từng nói qua, thi triển khai thiên thức thứ 9, cần khống chế cơn giận của mình. Lại để cho lực lượng đạt tới cân đối mới có thể ra tay. Nếu không mặc dù cũng có thể kích phát khai thiên thức thứ 9, nhưng là sẽ cho thân thể tạo thành nội thương, lâu dài xuống dưới người muốn phế mất. Mà Long Trần một kích phía dưới, lực lượng vô dụng tốt, tăng thêm đối phương lực lượng áp bách, đưa hắn toàn thân cốt cách đập vụn, trong nháy mắt trọng thương. Bất quá Long Trần chặn kinh khủng kia một kích, bất kể là thiên võ đại lục bên này người, hay là ma tộc cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Nhất là huyết tộc cường giả, bọn hắn biết rõ ra tay, thế nhưng mà bọn hắn ma tộc quân vương, Long Trần vậy mà ngăn cản hắn tất sát một kích. Ông, cái con kia bàn tay lớn nứt vỡ, bỗng nhiên trong hư không, lần nữa ngưng tụ ra một cái đại thủ, lại một lần đối với Long Trần chảo rơi, hơn nữa thanh thế so với trước càng thêm khủng bố. Long Trần vừa sợ vừa giận, cấp tốc vận chuyển hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, cấp tốc đem thương thế phục hồi như cũ, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên. Mặc dù nhìn về phía trên thương thế lập tức phục hồi như cũ, nhưng là Long Trần biết rõ, cái này đã đối với thân thể của hắn đã tạo thành thật lớn tổn thương, để lại nội thương, cái này nội thương một bộ phận đến từ chính cái kia ma tộc cường giả, một bộ phận đến từ chính hắn. Cái lúc này hắn, nếu như lại ngăn cản một kích, chỉ sợ hắn sẽ chết, nhưng là không gian đã bị áp bách, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lần nữa ra tay. Ngay tại Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên thời điểm, bỗng nhiên hỗn độn không gian một hồi chấn động, khai thiên thần bia vậy mà chính mình bay ra, Long Trần ngẩn ngơ. Long Trần tránh ra, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, Long Trần xem xét, không biết lúc nào, lão đầu tử vậy mà đến rồi, đi tới tiền phương của hắn, trong tay hắn khai thiên chi nhận thần quang tách ra, một đao chém rụng. Khai thiên thức thứ 9, thời khắc mấu chốt lão đầu tử đến rồi, vừa ra tay tựu là một chiêu mạnh nhất, bất quá khi lão đầu tử một đao kia chém rụng lập tức, trong thiên địa cứng lại khí tức, trong nháy mắt sụp đổ, Long Trần lại bị lão đầu tử khí tức, cho chấn bay rớt ra ngoài, bay đến thiên võ đại lục bên này. Bị Sở Giao một thanh tiếp được. Tạch tạch tạch, lão đầu tử xuất thủ, chỉ thấy hư không phía trên, đao ảnh phóng lên trời, hư không càng không ngừng bạo toái, không trung vô tận thời gian mảnh vỡ phi vũ, cái kia thanh thế không biết so Long Trần vừa rồi cường lớn hơn bao nhiêu. Long Trần thoáng cái thấy được lão đầu tử sau lưng khai thiên thần bia, lập tức đã minh bạch, là khai thiên thần bia ra chỉ lão đầu tử một đao kia. Oanh, trường đao rơi xuống, cái kia giả thiên bàn tay lớn lập tức nứt vỡ, đao ảnh dư thế không suy. Tiếp tục hướng trước chém tới, phàm là bị đao ảnh bao phủ ma tộc cường giả, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Trường đao chi phong phảng phất vô tận, muốn chém đến thế giới cuối cùng, trên đường đi nứt vỡ hư không, xé rách đại địa, thẳng đến Ma Linh Sơn ở chỗ sâu trong đánh tới. Một đao kia, có khai thiên tích địa chi uy, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới chém thành hai khúc, đó là một loại không gì sánh kịp bá đạo, lên trời xuống đất, không người có thể ngăn cản hắn mũi nhọn. Một kích này, vô số người bị một đao kia hù đến rồi. Một đao kia quá kinh khủng, lão đầu tử như thế nào có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Phải biết rằng, hắn bất quá là thông minh cảnh đỉnh phong cảnh giới mà thôi a. Đường lưỡi đao một đường đẩy về phía trước tiến mấy mười vạn dặm, sắp chạm đến đằng sau ma tộc đại quân thời điểm, bỗng nhiên ma tộc bên trong xuất hiện một vị lão giả, cầm trong tay một căn trường côn, một côn nện ở cái kia đao ảnh phía trên. đao ảnh bạo toái, khủng bố cương phong kích động, xoáy lên đầy trời cát đất, chung quanh ma tộc cường giả, bị gió thu quét Lạc Diệp thổi bay đi ra ngoài, chỉ còn lại có cái kia ma tộc lão giả, đứng bất động ở hư không phía trên. Lão gia hỏa không biết xấu hổ, như vậy già rồi còn đối với ta gia hài tử ra tay, ngươi nếu là có loại, tới cùng gia gia một mình đấu, xem gia gia có thể hay không đem ngươi chém thành cửu cửu 18 đoạn. Lão đầu tử trường mi ngược lại, tóc trắng phi vũ, giống như thiên thần đến thế gian, trong tay khai thiên chi nhận chỉ vào cái kia ma tộc lão giả, quát lớn. Là 81, Long Trần nhắc nhở, ngươi câm miệng cho ta, khai thiên chiến tông mặt đều bị ngươi cho mất hết rồi, ngươi cái kia dùng chính là cái gì đồ chơi, khai thiên thức thứ 9 là như vậy dùng sao? Theo như ngươi nói bao nhiêu trở về, còn phạm sai lầm, lần này cần không phải xem tại ngươi có công, ta hiện tại tiểu đánh cho ngươi bờ mông nở hoa. Lão đầu tử phẫn nộ quát, Long Trần một nhún vai, thầm mắng mình thật sự là không có việc gì tìm việc, lúc này lão đầu tử ở vào thiên nộ trạng thái, cùng hắn nói dóc 1881, thật sự là đầu óc có lửa bịp. Cái kia ma tộc lão giả, lạnh mắt thấy lão đầu tử, trong đôi mắt, hào quang chớp động, quanh thân ma khí bốc lên, tựa hồ chuẩn bị một trận chiến. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên võ đại lục bên này phía sau thời điểm, bỗng nhiên lại buông xuống trong tay quấn cổn, hừ lạnh nói. Thiên võ đại lục vận số đã hết, các ngươi bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi, thỏa thích hưởng thụ cuối cùng thời gian a. Coi như là Tây Mạc Phủ bị các ngươi đoạt lại đi lại có thể thế nào. Một cái nửa chết nửa sống Tây Mạc Phủ, chừng cứu không được các ngươi thiên võ đại lục. Cái kia ma tộc lão giả nói xong, một côn nhất phung, vô tận ma tộc đại quân, dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi thối lui, trực tiếp thối lui đến Ma Linh Sơn ở chỗ sâu trong, cuối cùng nhất biến mất. Long Trần theo cái kia ma tộc lão giả ánh mắt nhìn đi, thấy được đại tế tự cùng thiên vũ chân nhân, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn kiêng kỵ chính là hai người bọn họ. Cái gì, Tây Mạc Phủ, người khác không có chứng kiến đại tế tự cùng thiên vũ chân nhân, nhưng lại đã nghe được cái kia thần tộc lão giả nâng lên Tây Mạc Phủ, trong lúc nhất thời mọi người trong đầu như kinh lôi nổ vang, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Long Trần, người đã tìm được Tây Mạc Phủ, Khúc Kiếm Anh kích động địa đạo. Long Trần phát hiện ngoại trừ đại tế tự, thiên vũ chân nhân bên ngoài, thần tộc tôn chủ đại nhân, tứ đại gia chủ cũng xuất hiện, Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất phung tay lên. Một thanh dỉ dấu vết loang lỗ cự phủ, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa bị nện được run lên bần bật run. Cự phủ dỉ dấu vết loang lỗ, nhưng lại dấu không lấn át được nó phong cách cổ xưa rộng lớn khí thức, thực tế nó trên người bá đạo sát ý, càng là làm cho người cảm thấy rung động. Tây Mạc Phủ, thật là Tây Mạc Phủ, thế hệ trước các cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì này búa cùng trong truyền thuyết giống như đúc, cái kia khí thức, tuyệt đối không có sai, chỉ có chí tôn thần khí, mới có cái loại này khí thức. Tây Mạc Phủ bị rút lấy bổn nguyên chi lực, nguyên khí đại thương, chỉ sợ thiên vũ chân nhân nhìn xem Tây Mạc Phủ, trên mặt hiện ra một vòng lo lắng. Nàng vốn định nói đại chiến tương khởi, chỉ sợ Tây Mạc Phủ không có lực lượng tham chiến, nhưng là loại này ủ rũ lời nói, thật sự bất tiện nói, miễn cho đả kích mọi người nhiệt tình. Thật lớn một thanh búa, Long ca, cái này có thể cho ta sao? A Man trong miệng chất đầy thịt, chứng kiến cái kia Tây Mạc Phủ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lên một cái, tự thích cái này cái cự đại vũ khí. Huyết Man nhất tộc, ha ha ha, tốt, phi thường tốt, xem ra lão phu rốt cục có thể khôi phục dĩ vãng huy hoàng rồi. Bỗng nhiên Tây Mạc Phủ cái kia cuồng dã bá đạo thanh âm, tại trong thiên địa vang lên, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Phải biết rằng, bất kể là Bắc Nguyên Kiếm hay là Nam Hải Cầm, cả hai một mực đều thần thần bí bí, chưa bao giờ tại bên ngoài phát nói qua lời âm, Tây Mạc Phủ thanh âm, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Tây Mạc tiền bối Long Trần cả kinh, Long Trần, người cứu ta đi ra, vốn ta có lẽ nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá lực lượng của ngươi cùng ta không cùng. Tiểu tử này là thích hợp nhất ta rồi, mà ta, cần dựa vào nó huyết mạch chi lực tẩm bổ, mới có thể rất nhanh khôi phục. Tây Mạc Phủ mở miệng nói, ngươi thật sự nguyện ý làm binh khí của ta sao? A Man mặc dù khờ, nhưng là không ngốc, nghe được Tây Mạc Phủ nguyện ý đi theo hắn, A Man hưng phấn mà kêu to. Tiểu tử ngốc, muốn khống chế ta, ngươi cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, ngươi cần Tây Mạc Phủ đạo. Không đợi Tây Mạc Phủ nói xong, A Man tự không thể chờ đợi được mà nói, ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý, ngươi không phải muốn huyết mạch chi lực sao? Ta mỗi ngày ăn thịt, huyết mạch chi lực vượng được rất, ngươi muốn bao nhiêu đều được. Ta cần một thanh lợi hại vũ khí, giúp ta Long ca đánh người xấu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta cái gì đều nguyện ý. Nghe xong A Man ngốc ở bên trong ngu đần lời nói, Long Trần trong lòng một hồi cảm động, cái này tiểu tử ngốc. A Man theo Long Trần lâu như vậy, mặc dù hắn thường xuyên ngốc núc ních, nhưng là gần đây một thời gian ngắn, Long Trần đã tao ngộ quá nhiều nguy cơ, hắn lại bang không thượng Long Bụi, trong lòng của hắn một mực lo lắng. Hôm nay chứng kiến Tây Mạc Phủ, chứng kiến mọi người biểu lộ, biết rõ cái này là một thanh khủng bố búa, hắn cũng đặc biệt ưa thích loại này hạng nặng binh khí, đặc biệt tưởng nhớ đạt được nó. Mặc dù Mặc Niệm đưa cho hắn môn cái chốt, cũng rất không tồi, nhưng là cái kia dù sao cũng là minh giới chi vật, không cách nào cùng A-man sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Hơn nữa môn cái chốt là phương, nắm phi thường không thoải mái, sử không được khí lực, A-man thật sự là không có gì tiện tay binh khí, mới một mực dùng nó mà thôi. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, huyết man nhất tộc người, đều là một cây gân, cũng thế, ta đây tựu không nói nhiều nhiều lời, từ hôm nay trở đi, chúng ta kề vai chiến đấu. Ông, Tây Mạc Phủ nói xong, bỗng nhiên thân thể khổng lồ kia cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành ba trượng dài hơn, tựu như vậy phiêu hướng A-man. Đường Tây Mạc Phủ rơi vào A-man trên lưng thời điểm, A-man bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, sau lưng của hắn vậy mà quỷ dị địa sinh ra bốn khối lăng cốt, xương cốt bên trên mang theo vết máu, nhìn về phía trên có chút dọa người. Đường Tây Mạc Phủ rơi vào A-man trên lưng thời điểm, vừa vặn kẹt tại bốn khối lăng cốt tầm đó, một tiếng bạo hưởng, A-man dưới chân đại địa nứt vỡ, A-man có tiếng kêu thảm thiết càng gia tăng. Tiểu tử, ta muốn cùng huyết mạch của ngươi phù hợp, cái này cần kinh nghiệm vô tận thống khổ, nếu như nhịn không được, ngươi có thể lựa chọn buông tha cho. Tây Mạc Phủ quát lạnh nói, ta sẽ không buông tha cho, chết cũng sẽ không. A-man cắn răng gào thét, khóe miệng tất cả đều là vết máu, hắn cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh, hiển nhiên hắn đứng đắn thụ lấy cực lớn thống khổ. Tây Mạc Phủ, ngũ đại chí tôn trong thần khí, được xưng ngũ đại thần khí bên trong giết chóc chi khí, chém giết qua vô tận sinh linh, bá đạo cương mãnh, muốn trở thành chủ nhân của nó, nhất định phải thừa nhận nó vô tận bá khí. Long Trần nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào trong thịt, A-man, là hắn trên cái thế giới này cái thứ nhất chính thức huynh đệ, theo lần thứ nhất tại Phượng Minh Đế Đô vì hắn ngăn cản roi một khắc này lên, Long Trần tựu đã cho rằng hắn cái này huynh đệ. Long Trần một mực đem hắn trở thành một cái chưa trưởng thành hài tử, sủng ái hắn, nhường cho hắn, không hứa nhậm người phương nào cho hắn nửa điểm ủy khuất, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, A-man tình cảm là cỡ nào hồn nhiên. Hôm nay, A-man vì hắn, thừa nhận như thế thống khổ, Long Trần trong nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng lại không giúp được hắn. Long Trần, không có việc gì, Tây Mạc tiền bối tuyệt đối sẽ không hại A-man. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu an ủi. Long Trần gật gật đầu, hắn cũng tin tưởng Tây Mạc Phủ, chỉ có điều nhìn xem A-man chịu khổ, trong lòng của hắn không phải tư vị. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa run lên bần bật, một cỗ kinh khủng uy áp hình thành một đạo rung động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, nứt vỡ tứ phương đám mây, mênh mông khí tức bay thẳng vân tiêu. Mọi người lại nhìn hướng A-man thời điểm, A-man trên trán vậy mà xuất hiện một cái đồ án, cái kia đồ án đúng là Tây Mạc Phủ bộ dáng. Cái kia đồ án chậm rãi sau khi biến mất, A-man vốn là thân thể cường tráng, vậy mà bắt đầu chậm rãi gầy gò, chỉ mấy cái hô hấp gian, thân thể gầy một vòng lớn. Tạch tạch tạch, tại A-man gầy gò thời điểm, Tây Mạc Phủ bên trên nhô lên nguyên một đám tiểu bong bóng phao, cái kia bong bóng vỡ ra, bạo toái, dỉ dấu vết bị chậm rãi bong ra từng màng. Dỉ dấu vết bong ra từng màng, lộ ra phía dưới kim sắc bản chất, nguyên lai Tây Mạc Phủ chính là kim sắc. Bất quá Tây Mạc Phủ bên trên, dỉ dấu vết chỉ có rất ít một bộ phận thối lui, mà A-man thân thể đã gầy được ra bọc xương rồi. Két xùy, A-man tựa hồ sớm đã biết rõ có thể như vậy, ôm một đầu đùi điên cuồng mà cắn xé, cái kia đùi, tựa là bị hắn cắn chết chính là cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, hôm nay địa phương khác đều đã ăn xong, chỉ còn lại hai cái đùi rồi. A-man huyết mạch bị rút lấy, cần điên cuồng mà bổ sung, mãnh liệt đói khát cảm giác, làm hắn trong mắt đều đỏ. Rất nhanh một đầu đùi ăn xong, lại đổi mặt khác một đầu đùi, rất nhanh lại ăn hết sạch rồi, nhưng vẫn là đói khát khó nhịn. Đông Minh Ngọc vội vàng đem chính mình chém giết ma tộc cường giả cho A-man. A-man nhận lấy tựu cắn, cái kia huyết nhục mơ hồ tràng diệt, xem mọi người ra đầu run lên, cái này quá dọa người rồi. Tây Mạc Phủ lựa chọn A-man làm chủ nhân, thiên võ đại lục các cường giả, trong lòng vô cùng hưng phấn, như vậy hắc ám cuộc chiến lại có một tầng bảo đảm. Chúc mừng, Tây Mạc Phủ trở về, đây là thiên võ đại lục việc trọng đại. Thần tộc tôn chủ đại nhân, mở miệng hướng đại tế tự đạo. Đại tế tự cười nhạt một tiếng nói, hẳn là cùng vui mới đúng. Đại tế tự nói một câu nói về sau, tựu không nói gì thêm nữa, tựa hồ hắn chỉ là một cái ở ngoài đứng xem, đối với hết thảy đều không quá để ý. Tôn chủ đại nhân đối với Long Trần nói, Long Trần, lần này ngươi xem như vi thiên võ đại lục lập được kỳ công, không thể tưởng được Tây Mạc Phủ lại bị vây ở Ma Linh Sơn trong. Hôm nay dị giới pháp tắc đã dần dần đồng hóa thiên võ đại lục pháp tắc, dùng không được bao lâu, dị giới khí tức sẽ cùng thiên võ đại lục khí tức tương liên. Đến lúc đó tựu là trùng kích dung thiên cảnh thời cơ tốt nhất. Không riêng gì chúng ta, dị tộc cường giả cũng sẽ trước tiên trùng kích dung thiên cảnh, ai có thể chiếm trước tiên cơ, ai sẽ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a. Đa tạ tôn chủ đại nhân nhắc nhở, Long Trần minh bạch. Long Trần liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ. Tôn chủ đại nhân gật gật đầu, lúc này mới cùng đại tế tự, Thiên Vũ chân nhân, Nhạc Tư đại nhân đánh nửa cái bắt chuyện, mang theo mọi người rời đi. Rời đi trong đám người, có hai người nhìn xem Long Trần, trong mắt tràn đầy đố kỵ, hai người này tựu là Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần. Hai người bọn họ bị Ma La Thiên Hành đánh bại, hay là tại Thiên Võ Đại Lục trong đánh bại, cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà bọn hắn thất bại về sau, Long Trần lập tức cho ma tộc một đao, vậy mà đem Tây Mạc Phủ cho đoạt trở lại rồi, bọn hắn thất bại, phụ trợ ra Long Trần vạn trượng hào quang. Hai người muốn làm tức chết, bất quá duy nhất lại để cho hai người vui mừng chính là, Long Trần không cùng Ma La Thiên Hành chạm mặt, nếu như Long Trần cùng Ma La Thiên Hành bất phân thắng bại, thậm chí đánh bại Ma La Thiên Hành, hai người bọn họ muốn tìm không có người địa phương đụng chết rồi. Long Trần, người chớ đắc ý, chờ ta tiến giai dung thiên, dung hợp khai khải linh cốt, thức tỉnh vô thượng thần thông, người như trước sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Diệp Lương Thần trước khi đi, lại vẫn vụng trộm hướng Long Trần truyền âm, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc, phảng phất không thu được linh hồn của hắn truyền âm bình thường, tức giận đến Diệp Lương Thần sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Thần tộc cường giả ly khai, nhưng là lại tới đây Thiên Võ Đại Lục cường giả, lại thật lâu không chịu tán đi, bọn hắn còn ở vào trong hưng phấn, Long Trần quá mạnh mẽ, bọn hắn càng phát ra địa có lòng tin rồi. Mọi người không chịu tán đi, nhưng là Khúc Kiếm Anh hay là mệnh lệnh một ít người nhanh đi về, bởi vì âm dương giới cùng tà thần mộ địa cửa vào, phải bảo trì lực lượng đủ mức mới được. Bởi vì Diệp Linh San cùng Phượng Phỉ đồng thời xúc động khẩn cấp cảnh báo, mọi người còn tưởng rằng ma tộc trắng trợn tiến công Thiên Võ Đại Lục nữa nha, cho nên đại bộ phận chiến lực đều đã tới, địa phương khác sẽ xuất hiện chiến lực hư không. Đại tế tự cùng Long Trần nói mấy câu, dặn dò hắn hết thảy cẩn thận về sau, cũng đã đi ra, Thiên Vũ chân nhân, Nhạc Tư đại nhân cũng đều nhao nhao rời đi. Lão gia tử, người hôm nay thực như bức, ngươi là làm sao làm được? Đương tại đây chỉ còn lại có người một nhà về sau, Long Trần đối với lão đầu tử hưng phấn mà đạo, Long Trần lần thứ nhất như thế sùng bái lão đầu tử một đao kia, quá xuất sắc rồi. Ha ha ha, mẹ nó, uất ức nửa đời người rồi, không như bức thoáng một phát sao được. Ha ha ha ha, lão đầu tử so Long Trần còn muốn hưng phấn, đại tế tự bọn người vừa đi, lão đầu tử trở nên tứ không kiêng sợ rồi. Người cái lão họa, đang tại bọn nhỏ mặt, miệng đầy lời thô tục, có thể hay không có chút chính hình. Khúc Kiếm Anh nhịn không được mắng, Long Trần nói chuyện, khẩu không có ngăn cản cũng thì thôi, ngươi một cái lão gia hỏa rồi, một điểm cao nhân phong phạm đều không có. Lời thô tục như thế nào, chúng ta đàn ông tựu là người thô kệch, hắc hắc, mẹ nó, khai thiên thần bia trở về rồi, ta còn sợ ai? Lão đầu tử vỗ bộ ngực, hào khí ngất trời địa đạo. Khúc Kiếm Anh vốn định lại để cho lão đầu tử khiêm tốn một chút, bất quá khi chứng kiến lão đầu tử con mắt đỏ bừng, ẩn ngấn lệ, không chỉ có trong lòng mềm nhũn, cái mũi có chút mỏi như cay mũi. Nàng đối với lão đầu tử hiểu rõ nhất, thân là Khai Thiên Chiến Tông trưởng môn, Khai Thiên Chiến Tông xuống dốc nhiều năm như vậy, lịch đại tông chủ đều buồn bực sầu não mà chết, trước khi chết trong nội tâm nhớ thương lấy Khai Thiên Thần Bia. Khai Thiên Thần Bia, không biết chịu tải bao nhiêu đời người mộng tưởng cùng chờ đợi, vì tìm kiếm Khai Thiên Thần Bia, không biết có bao nhiêu anh kiệt, chôn xương tại Ma Linh Sơn. Hôm nay Khai Thiên Thần Bia trở về, nếu như là Khúc Kiếm Anh nàng đã sớm khóc lên, chỉ có nàng có thể hiểu được lão đầu tử nội tâm kích động. Khúc Kiếm Anh vỗ vỗ lão đầu tử khoan hậu bả vai, ôn nhu nói, đúng, từ hôm nay trở đi ngươi ai cũng không sợ, ngươi là mạnh nhất. Khúc Kiếm Anh mang trên mặt nhu tình, con mắt mơ hồ, phảng phất về tới niên khinh thời đại, lại thấy được cái kia hăng hái hào khí vượt mây, bá đạo lại không mất anh tuấn nam nhân. Chúc mừng lão gia tử, từ hôm nay trở đi, Khai Thiên Chiến Tông có thể đổi tên rồi, Khai Thiên Thần Tông danh tiếng, sẽ lại hiện ra Thiên Võ Đại Lục, đệ nhất thiên hạ tông tên tuổi, không người dám nghi vấn. Lý Thiên Huyền đạo, Khai Thiên Chiến Tông, nhất nguyên thủy danh tự vi Khai Thiên Thần Tông, nhưng là từ khi Khai Thiên Thần Bia bị kéo căng đoạt, một nửa bị đoạt đi rồi, Khai Thiên Thần Tông bắt đầu triệt để xuống dốc. Xuống dốc thời điểm, vận rủi không ngừng, cơ hồ muốn tiêu diệt tuyệt, rốt cục mỗ đại tông chủ bỗng nhiên hiểu ra, đem Khai Thiên Thần Tông thần chữ nên thành Chiến Tông. Mặc dù sửa lại danh tự về sau, Khai Thiên Chiến Tông cũng không có bởi vậy phục hưng, nhưng lại cũng không có nhiều như vậy vận rủi. Về sau mọi người mới hiểu được, nguyên lai thần một trong chữ, không thể loạn dùng, không có thực lực kia, đỉnh lấy tên, sẽ đưa tới nhân quả. Cho nên Khai Thiên Thần Tông, vẫn mệnh danh là Khai Thiên Chiến Tông, hôm nay Khai Thiên Thần Bia trở về, cũng tự ý nghĩa, Khai Thiên Thần Tông danh tự, có thể khôi phục rồi. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, Khai Thiên Thần Tông danh tự khôi phục. Khai Thiên Thần Tông không riêng muốn khôi phục danh tự, còn muốn khôi phục ngày xưa huy hoàng, mới không phụ lòng các vị tổ tiên phó thác. Lão đầu tử kích động địa đạo, Long Trần, cùng ta phản hồi Khai Thiên Chiến Tông, cử hành phục tên đại điển. Lão đầu tử một thanh kéo qua Long Trần, xoay người rời đi. Quách Nhiên, các người tại chỗ nghỉ ngơi, không cần lo lắng cái kia Ma La Thiên Hành, hắn đang bế quan, một lát ra không được. Long Trần bị lão đầu tử lôi đi, vẫn không quên quay đầu lại dặn dò mọi người. Theo Giác Vương trong trí nhớ, Long Trần biết được Ma La Thiên Hành lần trước một trận chiến về sau, trở về đi bế quan, hơn nữa bế quan chi địa, ngay tại Ma Hải phía dưới ma giới cửa vào. Long Trần sở dĩ lẻn vào Ma Hải, một mặt là muốn nhìn một chút có thể hay không đóng cửa, một mặt khác là muốn có thể hay không thừa cơ tiêu diệt Ma La Thiên Hành. Kết quả Ma La Thiên Hành không có đụng phải, lại đụng phải Tây Mạc Phủ, đành phải cứ như vậy trở lại rồi, vì để cho mọi người không đến mức thần kinh căng cứng, ảnh hưởng trạng thái, Long Trần sẽ đem tin tức nói cho bọn hắn. Lão gia tử, ngươi thật lợi hại, ta lần này là thật phục ngươi rồi, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, một kích nứt vỡ dung thiên cửu trọng thiên cường giả một kích, còn kém điểm tướng chi chém thương. Ở trong đó có phải hay không có cái gì bí quyết, ngài có thể hay không giáo giáo ta à, thứ tốt muốn xuất ra đến chia sẻ, ngài không thể tàng tư a. Vừa rồi thật sự là quá xuất sắc rồi, cái kia ma tộc lão gia hỏa, bị ngài sợ tới mức nước tiểu đều muốn đi ra. Bị lão đầu tử lôi kéo, Long Trần còn đắm chìm tại lão đầu tử cái kia bá khí một đao trong rung động. Lợi hại cái giám a, ta một đao kia qua đi, trên người một điểm khí lực cũng không có, ta đó là hù dọa hắn, nếu là hắn ra tay, ta tự chết lềnh bà lềnh bình rồi. Lão đầu tử vụng trộm truyền âm nói, à cái giám à, lão đầu tử cùng Long Trần đạp vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về Khai Thiên Chiến Tông, đi ra truyền tống trận, lão đầu tử mắng. Người cái tiểu vương bát đản, vốn lão tử cứu ngươi là buông tha cái này mệnh, nếu như không phải Khai Thiên Thần bia tại, giúp ta triệt tiêu thiên đạo cắn trả, ta đã bị chết. Ngươi cho rằng ta thực như vậy như bức, có thể cùng dung thiên cửu trọng thiên cường giả khiêu chiến. Long Trần lại giật mình, lại cảm động, nguyên lai lão đầu tử cái thứ nhất đuổi tới, gặp Long Trần cũng bị đánh chết, đã phát động ra liều mình một kích. Khi đó hắn căn bản không biết, Long Trần mang trở lại rồi Khai Thiên Thần bia, có thể thấy được lão đầu tử đem Long Trần mệnh, đem so với mạng của mình còn trọng yếu. Có thể nói, lão đầu tử cái này mệnh là nhặt trở lại, Long Trần cảm động đến, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. Đương đương đương, lão đầu tử gõ vang Trần Phong đã lâu chuông lớn, trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều Khai Thiên Thần Tông các đệ tử chạy vội đi ra, vẻ mặt vẻ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này khẩu chuông lớn, chỉ có tại Khai Thiên Thần Tông sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể gõ vang, nghe nói từ khi Khai Thiên Thần bia bị đánh gãy về sau, cái này khẩu chuông sẽ thấy cũng không có vang lên. Hôm nay lão đầu tử tự tay gõ vang cái này khẩu chuông lớn, trong lúc nhất thời chỉ cần là Khai Thiên Thần Tông người, mặc kệ nam nữ lão ấu, bất kể là đệ tử hay là gia quyến, toàn bộ đều đi ra, mà ngay cả một đám tuổi già sức yếu lão đầu bà lão, cũng đều đi ra. Tiểu viễn tử, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Không có việc gì gõ cái gì chung, thiếu chút nữa đem lão phu trực tiếp chấn chết rồi, ngươi có phải hay không nghĩ đến ta trước kia đánh ngươi, hiện tại muốn báo thù? Một cái lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn như là vỏ cây bình thường, con mắt đều không mở ra được rồi, chống cây gậy ba tong run run rẩy rẩy địa đi tới, tựa hồ một trận gió là có thể đem hắn cho thổi ngược lại. Đương Long Trần chứng kiến lão giả kia, không khỏi lại càng hoảng sợ, lão nhân này thân cùng đạo hợp, dĩ nhiên là dung thiên cảnh cường giả. Lão đầu không riêng một cái, tổng cộng ba cái, đều là dung thiên cảnh cường giả, Long Trần theo không nghĩ tới, Khai Thiên Chiến Tông thậm chí có ba cái dung thiên kính cường giả, cái này quá kinh người. Có thể a, tiểu viễn tử, thật tinh mắt, vậy mà bồi dưỡng được như vậy một cái lợi hại tiểu gia hỏa, ha ha ha, tốt, rất tốt, đem hắn giao cho chúng ta bồi dưỡng, chúng ta tạm tha qua ngươi lần này quấy nhiễu chi tội. Cái kia ba cái lão giả thoáng cái thấy được lão đầu tử bên người Long Trần, lập tức mắt cũng không tốn rồi, chân cũng không rung động rồi, ba người phảng phất xem bảo bối đồng dạng, cao thấp nhìn xem Long Trần, giống như đã lấy được bảo bối. Ba người các ngươi lão gia hỏa muốn hay không cái kia chết mặt. Long Trần là ta bồi dưỡng được đến, các người muốn đem công lao hướng trên người mình kiếm sao? Lão đầu tử giận dữ, chỉ vào ba người chửi ầm lên. Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn người cũng tới, nhìn xem lão đầu tử mắng to ba cái lão đầu tử, không khỏi ngẩn ngơ, cái này ba cái lão đầu tử là ai? Bọn hắn đừng nói bái kiến, căn bản cũng không biết. Bái kiến ba vị lão tổ, bảo ra bọn người lại biết ba người thân phận, vội vàng tới chào, nguyên lai cái này ba cái lão giả. Chính là Khai Thiên Chiến Tông hóa thạch sống cấp nhân vật, bối phận cao đến dọa người. Dựa theo bối phận phân chia, cái này ba cái lão đầu muốn so với lão đầu tử cao hơn ba bối phận, là chân chính lão tổ, chỉ có điều ba người quanh năm bế quan, khai thiên thần tông đệ tử, căn bản chưa thấy qua bọn hắn, mà ngay cả bảo gia bọn người cũng chưa từng thấy qua, bọn hắn chỉ là biết rõ mà thôi. Hôm nay lão đầu tử đem ba cái hoạt hóa thạch đồ đánh thức, tất cả mọi người vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem lão đầu tử, không biết hắn muốn tuyên bút sao tin tức. Long Trần, hắc hắc, tiểu Long Tử, lão phu gặp ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, chính là bách niên. Không, chính là ngàn năm vừa thấy luyện võ kỳ tài, nổi lên lòng yêu tài, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Thế nào, bái ta làm thầy a, bái ta làm thầy về sau, ta không riêng đem một thân sở học đều tương truyền, hơn nữa. Hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nhất định không ít thụ tiểu tử này khí a, ngươi bái ta làm thầy, ô rộng lớn bao la tiểu tử này theo như bối phận phải hướng ngươi gọi sư tổ, suy nghĩ một chút, sướng hay không? Lão giả kia không chút nào để ý nổi trận lôi đình lão đầu tử, đối với Long Trần hết sức hấp dẫn địa đạo. Long Trần đều trợn tròn mắt, cái này ba cái lão đầu đến cùng là người nào? Làm khó niên kỳ càng lớn, tự càng biết chơi, tại sao không có một điểm tiền bối phong phạm đâu? Sư phó, đồ nhi ở chỗ này, chúng ta cũng là thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, các ngươi tự thu chúng ta. Ai u, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô to, kết quả bị lão đầu tử một gậy cho chịu được, té bay ra thật xa. Dị bẩm cái rắm, muốn khi dễ lão tử con mắt bỏ ra sao? Lão giả kia liếc mắt nhìn nhìn hai người liếc, khinh thường nói. Đã đủ rồi, ba người các ngươi lão bất tử, có phải hay không quan tài bản ở bên trong nghẹn lấy quá lâu, đầu óc nín hỏng. Các ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi có tư cách thu hắn làm đồ đệ sao? Hảo hảo còn sống không tốt sao? Cần phải tìm đường chết. Lão đầu tử tức giận đến chửi ầm lên. Long Trần thân phận, lúc trước Lý Thiên Huyền mịt mờ địa đối với lão đầu tử đề cập qua, lúc trước Long Trần lần đầu cùng lão đầu tử gặp mặt, lão đầu tử tự đối với Long Trần ưa thích vô cùng, tự muốn nhận hắn làm đồ đệ. Lúc ấy lão đầu tử muốn ỷ vào thân phận của mình, ưỡn lấy một trương mặt to, hướng Huyền Thiên Đạo Tông yếu nhân, vụng trộm bái kiến Lý Thiên Huyền, chuyện này cực kỳ cơ mật, ngoại trừ Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ, không có người thứ ba biết rõ. Lúc ấy Lý Thiên Huyền không dám nói thẳng, chỉ nói một câu, Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là một cái ván cầu, lặn xuống nước là trói không được chân long. Phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, không người nào có thể làm Long Trần sư phụ, bất kể là ai, làm Long Trần sư phụ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đầu tử lúc ấy sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến, dùng Long Trần tư chất, theo lý thuyết Lý Thiên Huyền sớm nên thu làm đệ tử rồi, thế nhưng mà Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông, không có bất kỳ sư phó. Về sau lão đầu tử trong đầu, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, không khỏi lại càng hoảng sợ, cuối cùng mới buông tha cho thu đồ đệ ý niệm trong đầu, cho nên mới có lúc sau, cùng Huyền Thiên Đạo Tông cộng hưởng một người đệ tử sự tình, cái này tại Khai Thiên Thần Tông trong lịch sử là điên cuồng sự tình. Lão đầu tử là suy đoán ra Long Trần thân phận, nhưng là không có Lý Thiên Huyền khẳng định như vậy, nhưng là theo về sau Long Trần phát triển, hắn cũng rốt cục nhìn ra mánh khóe. Hôm nay ba cái lão tổ muốn thu Long Trần làm đồ đệ, lão đầu tử tức giận đến muốn chửi bọn hắn, nhưng là lại sợ đánh bất quá bọn hắn, cho nên mới chửi ầm lên. Ba vị lão giả cả kinh, nhìn xem Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng hiểu ra chi sắc, rốt cuộc không có để thu đồ đệ sự tình. Tất cả mọi người nghe, quỳ nghinh khai thiên thần bia trở về. Lão đầu tử bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm của hắn tại trong thiên địa kích động, nghe tới khai thiên thần bia tên của, kể cả cái kia ba cái lão giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Ông, lão đầu tử hai tay kết ấn, hư không nổ vang rung động, khai thiên thần bia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông, đương cái này một nửa khai thiên thần bia xuất hiện, vốn là một nửa khai thiên thần bia ông sáng lên, hai đoạn thần bia xuất hiện, thần quang chiếu rọi thế giới, vốn là hoang vu khai thiên thần tông, khí tức thoáng cái thay đổi, phảng phất khô mộc phùng xuân, tràn đầy sinh cơ. Cung nghênh thần bia trở về vị trí cũ, cái kia ba cái lão giả một tiếng gào to, dẫn đầu quỳ xuống, trong lúc nhất thời khai thiên thần tông trong tất cả mọi người, toàn bộ quỳ xuống. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động, vô số người khóc giống lưu nước mắt, bọn hắn rốt cục trông mong đến nơi này một ngày. Long Trần thoáng cái trợn tròn mắt, lão đầu tử đều quỳ xuống, hắn muốn hay không quỳ a, nếu như không quỳ có phải hay không quá thất lễ. Thế nhưng mà hắn trong trí nhớ, bề ngoài giống như chính mình ngoại trừ cha mẹ, không có trước bất kỳ ai quỳ qua, quá không thói quen. Nhưng là nghĩ đến lão đầu tử đợi chính mình như nhi tử đồng dạng, liều mình cứu giúp, cắn răng một cái, vừa muốn đi theo quỳ xuống. Bỗng nhiên khai thiên thần bia phát ra một đạo thần quang, ở đây tất cả mọi người thân thể chấn động, toàn bộ đều đứng, Long Trần trong nội tâm mừng thầm, cái này không cần quỳ. Ầm ầm, hai khối khai thiên thần bia dung hợp đã đến cùng một chỗ, thiên địa run rẩy, bỗng nhiên bảo bất bình đẳng người khí tức cấp tốc tăng vọt, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, giống như trường đao ra khỏi vỏ, Long Trần lại càng hoảng sợ, có chút không dám tin mà nhìn xem bảo bất bình đẳng người. Đây là cái gì tình huống? Bảo bất bình đẳng người tu vi không thay đổi, nhưng là khí tức lại trở nên lăng lệ cương mãnh liệt, giống như mãnh thú sống lại, liền Long Trần đều cảm giác trong lòng rùng mình. Đây là, không thể nào, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, không khỏi trong lòng kinh hoàng, trong đôi mắt, tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ hâm mộ. Cạc cạc cạc, thiên nộ phù văn, lão tử rốt cuộc không cần lo lắng khống chế không nổi rồi, mẹ nó, ai không phục. Đến nha, chém chết hắn. Bảo bất bình ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem hai tay trong lòng bàn tay phù văn, hắn hưng phấn được trên nhảy dưới tránh. Khai thiên thần bia trở về, nguyên thủy phù văn sống lại, phàm là khai thiên thần tông đệ tử, đều đã thức tỉnh thiên nộ phù văn, cái này miếng phù văn có thể cho bọn hắn càng thêm dễ dàng tiến vào thiên nộ trạng thái. Tiến vào thiên nộ trạng thái về sau, bởi vì này miếng phù văn thay bọn hắn triệt tiêu thiên đạo cắn trả cùng trong cơ thể bởi vì lực lượng không công bằng mà làm cho nội thương, chờ vì vậy bọn hắn dãy dụa trói buộc, có thể tự do tự tại sức bật đo. Trước kia, bởi vì không có khai thiên thần bia bảo hộ, bọn hắn cần dùng lực lượng của mình đi chống cự cắn trả, cho nên một đao đánh ra, đại bộ phận lực lượng đều cần dùng đến phòng hộ. Mà hôm nay, bọn hắn có thể toàn lực bộc phát, đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, điều này có thể không lại để cho bọn hắn hưng phấn. Hiểu được tình huống về sau, Long Trần giờ mới hiểu được, vì cái gì bảo bất bình đẳng người, cho hắn một loại khí thức tăng vọt một mảng lớn nguyên nhân, đó là bởi vì bọn hắn lực sát thương bạo tăng, làm cho Long Trần sinh ra cảm ứng. Lợi hại, Long Trần cũng có chút kích động, khai thiên thần bia trở về, khiến cho khai thiên thần tông đệ tử, lực sát thương tăng vọt, mặc dù chưa hẳn mạnh hơn Long Huyết chiến sĩ, nhưng là tuyệt đối là Long Huyết chiến sĩ bên ngoài, mạnh nhất đội ngũ, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên hộ vệ đội, đều được đứng sang bên cạnh. Đáng tiếc chính là, Long Trần tu luyện không là chiến thần đồ lục, khai thiên thần bia trở về, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chỉ có thể làm hâm mộ rồi. Khai thiên thần tông các đệ tử, một hồi hoan hô, hưng phấn được không biết như thế nào đắc sắt tốt rồi, vốn bọn họ là không có tư cách tu hành khai thiên thức thứ 9, hôm nay đã có thiên nộ phù văn, rãnh trời biến báo đổ, mỗi người đều có thể tu hành rồi. Các đệ tử hoan hô, thế hệ trước các cường giả, lại nước mắt tuôn đầy mặt, lịch đại vô số tông môn tiền bối chết không nhắm mắt, cũng là bởi vì nhìn không tới khai thiên thần bia trở về, mang theo vô tận tiếc nuối rời đi. Đã đến bọn hắn thế hệ này, khai thiên thần bia rốt cục trở về rồi, những thế hệ trước này cường giả, cao hứng rất nhiều, nghĩ đến lịch đại các vị tổ tiên chờ đợi, không chỉ có lã chã rơi lệ. Long tiểu tử, tốt lắm, vậy mới tốt chứ. Ba vị khai thiên thần tông lão tổ nhóm, cũng vẻ mặt kích động, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào rồi, vốn là bọn hắn cho rằng, đời này cũng nhìn không tới ngày hôm nay rồi, không thể tưởng được tại Long Trần trong tay, giấc mộng này thực hiện. Tiểu Long tử, biến thành Long tiểu tử, xem ra hắn cũng ý thức được trước khi cách gọi không dễ nghe. Lão đầu tử lau nước mắt, nghiêm sắc mặt, đối với Long Trần nói, hai tử, tiếp được, chúng ta muốn đối khai thiên thần bia tiến hành linh hồn chữa trị. Điều này cần mọi người chúng ta dùng tín ngưỡng chi lực cùng khai thiên thần bia sinh ra cộng minh, tối thiểu cần 10 ngày thời gian mới có thể đem thần bia hoàn toàn khôi phục. Người tu luyện công pháp bất đồng, ở chỗ này giúp không được gì, chiến trường bên kia có rất nhiều chuyện cần ngươi, ngươi hãy đi về trước a. Chờ chúng ta khai thiên thần bia hoàn toàn chữa trị, khai thiên thần tông chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, cùng đi giết cái máu chảy thành sông, lại một lần nữa bày ra đệ nhất thiên hạ tông huy hoàng. Lão đầu tử mang Long Trần trở lại, là lại để cho chỗ không ai biết, khai thiên thần bia là Long Trần mang trở lại, cái này nghi thức mở ra Long Trần nhất định phải ở đây. Hôm nay nghi thức mở ra chấm dứt, Long Trần tự có thể rời đi rồi, mọi người phải nắm chặt thời gian chữa trị khai thiên thần bia, đương khai thiên thần bia hoàn toàn phục hồi như cũ, tự là khai thiên thần tông quân lâm thiên hạ ngày. Khai thiên thần bia trở về, lão đầu tử càng phát ra tinh thần rồi, cả người cũng tựa hồ trở nên càng tuổi trẻ rồi, lộ ra như vậy bộc lộ tài năng. Long Trần gật gật đầu, ở chỗ này, hắn gấp cái gì cũng giúp không được, nhìn xem bảo bất bình bọn hắn đắc sắt sạc, Long Trần sợ chính mình hội đố kỵ chết, vừa vặn không yên lòng Aman, nhanh đi về nhìn xem. Long Trần hướng ba vị lão tổ hành lễ nói đừng về sau, đạp vào truyền tống trận ly khai, nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, trong đó một vị lão tổ đối với lão đầu tử nói. Hắn thật sự là tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù không dám hoàn toàn xác định, nhưng có lẽ 8 phần 19. Lão đầu tử gật đầu nói, hắn cũng không có Lý Thiên Huyền như vậy chắc, nếu không hôm nay tựu cũng không liều chết ra tay cứu Long Trần rồi. Thế nhưng mà trong lịch sử, như vậy tồn tại, chưa bao giờ tiến giai dung thiên chi cảnh, cái này. Vị này lão tổ nhíu mày, tràn đầy lo lắng, Long Trần cùng bọn hắn không giống với, ta tin tưởng hắn nhất định có thể vượt qua, liền đại đế đều tới xưng huynh gọi đệ, há lại sẽ là đoản mệnh chi nhân. Lão đầu tử lại không lo lắng chút nào, đại đế cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thật hay giả, ba vị lão tổ kinh hãi, tin tức này quá kinh người. Tự nhiên là thật, tại Ma Linh Sơn trước, Mạc Ly đại đế tự mình cùng Long Trần tương kiến, toàn bộ thiên võ đại lục người, đều thấy được. Hơn nữa tại Long Trần thiên kiếp bên trong, Mạc Ly đại đế cũng xuất hiện, điều này nói rõ tiểu tử này tuyệt đối không phải người bình thường. Cho nên, ta cũng không dám xác định thân phận của hắn, nếu như là cái kia tồn tại trong truyền thuyết, đại đế như thế nào lại cùng hắn sinh ra nhiều như vậy cùng xuất hiện. Lão đầu tử đạo, mặc dù lão đầu tử cảm thấy Long Trần rất có thể là trong truyền thuyết nghịch thiên giả. Thế nhưng mà nghịch thiên giả đều cuối cùng nhất tiêu diệt tại thiên đạo chi hạ, cùng thiên đạo đối nghịch, tự cùng đại đế chi đạo đi ngược lại, thế nhưng mà Mạc Ly đại đế lại tới xưng huynh gọi đệ, cái này lại để cho Long Trần thân phận trở nên phốc sở mê cách rồi. Nhưng là có một điểm có thể khẳng định, đã Mạc Ly đại đế đều coi được Long Trần nhất định không giống. Hắn thân mặc hắc y, tuyệt đối không thể nào là đời thứ 6 đại đế, cái này kỳ quái, được rồi, đại đế tâm tư, há lại vãn bối có khả năng phỏng đoán hay sao? Theo hắn đi thôi, đã Long Trần là chúng ta khai thiên chiến tông, không, chúng ta bây giờ là khai thiên thần tông rồi, nếu là bọn hắn khai thiên thần tông đệ tử, tự tính toán hắn không có lập kỳ công, chúng ta cũng muốn toàn lực ủng hộ hắn. Trong gió trong lửa theo hắn đi thôi, chúng ta chẳng muốn phí cái kia đầu óc, không phục tự làm, mẹ nó, lão tử vượt qua tốt lúc sau, già rồi còn có thể huy hoàng một thanh, ha ha ha. Cái kia lão tổ cười ha ha, đã thành, tranh thủ thời gian tín ngưỡng thần nguyên, tế bái thần bia, lại để cho thần bia triệt để phục hồi như cũ a. Lão đầu tử nói xong, mệnh lệnh các đệ tử, quỳ gối khai thiên thần bia chung quanh, đạo đạo thần quang, theo bọn hắn mi tâm bay ra, tuôn hướng khai thiên thần bia. Khai thiên thần trên tấm bia, bia văn sáng lên, bao phủ toàn bộ khai thiên thần tông, giữa hai người lực lượng, tạo thành một cái tuần hoàn. Vô tận thần quang tại thần bia cùng khai thiên thần tông các cường giả trên người qua lại đan vào, toàn bộ khai thiên thần tông có chút rung rung, phảng phất phật nhất tôn cổ xưa cự thú, đang tại chậm rãi sống lại, một khi nó hoàn toàn thức tỉnh, đem sẽ kinh thiên động địa. Long Trần một lần nữa phản hồi Ma Linh Sơn, trước tiên nhìn A-man, lại phát hiện A-man không thấy rồi. A-man đâu? Long Trần sững sờ, Tây Mạc Phủ đem A-man mang đi, nói là đi một cái huyết nhục sung túc địa phương, có thể cho A-man ăn được càng no bụng, sau đó bọn hắn tự biến mất. Mộng Kỳ Đảo, Long Trần gật gật đầu, Tây Mạc Phủ chính là ngũ đại chí tôn trong thần khí, đã nó lựa chọn A-man, tự tuyệt đối sẽ không hại hắn, A-man chỉ cũng tìm được chỗ tốt. Bất quá Tây Mạc Phủ bị rút lấy bổn nguyên chi lực, nó sở dĩ lựa chọn A-man, tự là nhìn chúng A-man khủng bố huyết mạch chi lực. Tây Mạc Phủ chính là ngũ đại chí tôn trong thần khí, nó có thể mày dạn mặt dày hấp thụ A-man huyết mạch chi lực, tự nhất định sẽ cho A-man đầy đủ chỗ tốt, nếu không nó trên mặt cũng không nên xem. Nó khẳng định có rất nhanh phương pháp khôi phục, chỉ có điều phương pháp này, cần A-man mới có thể khôi phục. Ma Linh Sơn bên này không có động tĩnh gì à? Long Trần hỏi, một điểm động tĩnh đều không có, ngoại trừ lưu lại một bầy tiểu lâu la, những thứ khác cường giả toàn bộ đều rút lui đi nha. Quách Nhiên hồi đáp, Long Trần lúc này đây, xem như cho ma tộc đến rồi một lần hung ác, không riêng chém giết nhiều như vậy cường giả, còn đem Tây Mạc Phủ cho thích phóng ra. Nếu như Ma La Thiên Hành biết đến lời nói, đoán chừng sẽ bị tức chết à, hắn vốn là muốn báo cái bô vũ nhục chi thù, kết quả Long Trần trả thù, lại để cho ma tộc bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Hạ thần, thủy ma tộc bên kia đều sắp xếp xong xuôi sao? Long Trần hỏi, hạ thần nói, đều sắp xếp xong xuôi, cài đặt liệt không trận, nếu như phát hiện không đúng, thủy ma tộc đệ tử có thể bóp nát phù triện truyền tống đi, sẽ không giống lần trước như vậy. Trước đó lần thứ nhất thủy ma tộc đệ tử bị giết, Long Trần vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, lập tức lại để cho hạ thần bố trí khẩn cấp truyền tống trận, tận lực cho thủy ma tộc đệ tử, càng nhiều nữa tánh mạng bảo đảm. Vì thế, hạ thần hao phí rộng lượng tài nguyên, may mắn hiện tại Long huyết quân đoàn của cải phong phú, nếu không thực cả không dậy nổi như vậy tiêu hao. Long Trần gật gật đầu, bởi như vậy, có thể lần nữa lại để cho thủy ma tộc đệ tử đến đây đóng ở tại đây rồi, trước đó lần thứ nhất Ma La Thiên Hành xông vào thiên võ đại lục về sau, Long Trần tự lại để cho sở hữu thủy ma tộc đệ tử ly khai, hiện tại đã có bảo đảm, cũng yên lòng rồi. Mặt khác, ma hồn tụ linh châu, cũng đã đưa qua rồi. Hạ thần thấp giọng nói. Cái kia ma hồn tụ linh châu, chính là hạ thần vụng trộm bố trí, ma hồn tụ linh châu chỗ ngưng tụ ra thứ đồ vật, vật kia đối với người đến nói vô dụng, nhưng là đối với thủy ma tộc mà nói là vật báu vô giá, thủy ma tộc có thể dựa vào loại này ma khí rất nhanh tăng lên cảnh giới. Căn cứ viên bi quy thương, tuyệt không lãng phí nguyên tắc, tại Ma Linh Sơn thông đạo mở ra thời điểm, hạ thần tự vụng trộm bố trí trận pháp, liền thần tộc cũng không biết. Chỉ cần tại nơi này chiến trường trong, ma tộc cường giả bị đánh chết, chúng tinh hồn chi khí, đều bị trận pháp hấp thu, chứa đựng tại ma hồn tụ linh châu trong, sau đó vụng trộm đưa cho thủy ma tộc. Nếu như thủy ma tộc cường giả ở chỗ này, chính bọn hắn cũng có thể hấp thu, bất quá sẽ có một bộ phận lãng phí, ma hồn tụ linh trận là song trọng bảo đảm. Trước khi Long Trần đánh chết nhiều như vậy dung thiên trong kính kỳ, lão đầu tử một đao càng là diệt sát vô số, ma hồn tụ linh trong trận ma hồn tụ linh châu thoáng cái chứa đầy rồi, hạ thần vội vàng lấy ra, đồng thời đổi lại mới ma hồn tụ linh châu, vì an toàn để đạt được mục đích, hắn lại nhiều an trí mấy khỏa ma hồn tụ linh châu, tránh cho lãng phí. Ma Linh Sơn trước, một mảnh bình tĩnh, Phượng Phỉ mang theo thần tộc cường giả, đóng tại bên trái, Diệp Linh San dẫn theo thiên võ đại lục cường giả đóng tại bên phải. Đã trải qua sau trận chiến này, Phượng Phỉ tính tình tựa hồ thu liễm rất nhiều, không còn có chi lúc trước cái loại này vênh váo hung hăng cảm giác, cùng Diệp Linh San câu thông, cũng sẽ không sĩ diện, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa rồi. Bất kể là Long Trần chiến tích, hay là lão đầu tử một đao kia, rốt cục lại để cho Phượng Phỉ biết rõ, thiên võ đại lục nội tình là phi thường đáng sợ, nàng đối với thiên võ đại lục hiểu rõ được quá ít, cho nên mới đã có trước khi ngạo mạn, cùng cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là hôm nay qua đi, nàng cuối cùng vu minh bạch thần tộc tại sao phải cùng thiên võ đại lục hợp tác, bởi vì thiên võ đại lục xác thực có cùng thần tộc nói chuyện ngang hàng tư cách. Long Trần một trận chiến này, chấn động toàn bộ thiên võ đại lục, xác thực như Long Bụi sở liệu nghĩ như vậy, thiên võ đại lục sĩ khí thoáng cái tăng lên đi lên. Long Trần độc thân sát nhập Ma Linh Sơn, đoạt lại Tây Mạc Phủ, chém liên tục ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, bất kỳ một cái nào tin tức, đều làm lòng người thần phấn chấn, cái này lại để cho bọn hắn đối với Long Trần tràn đầy chờ mong. Cũng đúng lần này hắc ám cuộc chiến, càng cụ tin tưởng. Mặc dù Long Trần không phải đại đế, nhưng là hắn chỗ lấy được thành tựu, không thể so với đại đế chênh lệch, tuyệt vọng cảm xúc dần dần bị đuổi tản ra, bọn hắn ngược lại trở nên tích cực. Bọn hắn không cách nào trên chiến trường, nhưng lại nhao nhao bỏ vốn xuất lực, không muốn bất luận cái gì trả thù lao, trợ giúp thiên võ liên minh tu kiến truyền tống trận. Thậm chí có chút ít tông môn, đem chính nhà mình đích truyền tống trận đều hủy đi, đem tài liệu cống hiến đi ra, đến xây dựng cỡ lớn truyền tống trận. Bởi vì đem đến một khi khai chiến, thiên võ đại lục bốn phía đều là chiến trường, phải thu đầy đủ truyền tống trận mới được. Mặc dù dung thiên kính cường giả có thể tay không xé liệt hư không, nhưng là đương đại chiến phát động, thiên đạo trở nên không ổn định, tự không có biện pháp sử dụng thuấn di chi thuật, thời khắc mấu chốt, còn cần dựa vào truyền tống trận mới được, đây là cứu mạng thứ đồ vật, mỗi lần đại chiến trước khi, tự cần tu kiến rất nhiều, để tránh có chút truyền tống trận nứt vỡ rồi, còn có mặt khác dự bị truyền tống trận có thể dùng. Tại áp lực cực lớn trước mặt, mọi người thấy được hy vọng, sẽ trở nên chưa từng có đoàn kết, bởi vì thủy ma tộc khiến cho phong ba, cũng dần dần dẹp loạn. Những ngày này, Long Trần khó được không có bất kỳ sự tình, cùng Mộng Kỳ, Sở Giao chúng nữ cùng một chỗ, mỗi thiên đô trôi qua phi thường nhẹ nhõm. Liễu Như Yên căng ra bản thể, nứt vỡ màn trời, đem tán cây vươn vào vân tiêu phía trên. Nơi này là duy nhất có thể dùng chứng kiến Bạch Thiên Hắc Dạ địa phương. Chỉ có điều tại đây cách mặt đất rất cao, Liễu Như Yên không có mẫu cây như vậy lực lượng cường đại, có thể rút ra thế giới lực lượng, tràn ngập tại bốn phía, cho nên tán cây phía trên, linh khí cực kỳ mỏng manh, không thích hợp tu hành. Bất quá Long Trần cùng mọi người, đều đã đến thông minh cảnh đại viên mãn, căn bản không cần tu hành, chỉ cần chờ đợi thời cơ, trùng kích dung thiên cảnh thì tốt rồi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên chúng nữ tại tán cây trong phòng nhỏ trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, Long Trần nằm ở một mảnh cực lớn liễu diệp bên trên, nhìn lên lấy tinh không, trong lỗ tai nghe chúng nữ đây này lẩm bẩm, cái loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, làm lòng người trong tràn đầy ấm áp. Nếu như không phải phía dưới vô tận màu đen vân vụ, hắn tựa hồ có thể quên mất hết thảy phiền não, chỉ là trong lòng của hắn trang bí mật rất nhiều nữa, hơn nữa không cách nào trước bất kỳ ai thổ lộ hết, chỉ có thể yên lặng thừa nhận lấy. Nhưng là mặc kệ Long Trần áp lực lại đại, mỗi khi nhớ tới Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người chờ đợi ánh mắt, Long huyết các chiến sĩ nóng bỏng hy vọng, hắn cũng cảm giác có vô cùng động lực. Hồng Nhan Chi Kỷ, nhiệt huyết huynh đệ, hắn đều có, nhưng lại không chỉ một cái, có lẽ cái này là nhân sinh, ngọt ngào cùng đắng chát dây dưa, nửa vui nửa buồn, phúc họa tương y, mệnh đồ khó liệu. Nghe chúng nữ như là tiên nhạc bình thường nỉ non nói nhỏ thanh âm, Long Trần nhắm mắt lại, chút bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Long Trần, ha ha ha, ta nghĩ tới. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt kêu to một tiếng tại Long Trần trong đầu vang lên, đem Long Trần sợ tới mức một cơ linh, thiếu chút nữa không có theo liễu diệp bên trên té xuống. Ngươi muốn hù chết ta à, đáng giá lớn như vậy động tĩnh sao? Long Trần chính nhắm mắt lại, vừa mới chìm vào giấc ngủ, kết quả trong đầu vang lên Long Cốt Tà Nguyệt như sấm bình thường gầm rú, đổi lại linh hồn hơi yếu người, có thể trực tiếp cho bị hù tinh thần thác loạn. Long Trần, ta nghĩ tới, Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu lên, nghĩ đến cái gì, Long Trần sửng sốt, sự tình gì đáng giá Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn như thế. Ta nghĩ đến giải quyết ngươi thi triển khai thiên thức thứ 9 thiên đạo cắn trả xử lý pháp rồi. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, thực sự, ai nha ta đi, Long Trần hưng phấn mà thoáng cái nhảy, thiếu chút nữa theo Liễu Diệp bên trên té xuống, Long Trần biểu hiện so Long Cốt Tà Nguyệt còn muốn hưng phấn. Giải quyết như thế nào? Nói mau, Long Trần không thể chờ đợi được địa đạo. Phải biết rằng, thiên nộ trạng thái, bản thân tựu là dẫn động thiên đạo chi lực, dùng cơn giận của mình, dẫn động thiên đạo nộ khí, phóng xuất ra khủng bố thần uy. Một kích này, bao hàm thiên địa vạn đạo, tránh cũng không thể tránh. Tiếp thiên đạo chi lực, tựu cần muốn thừa nhận thiên đạo chi lực cắn trả, đồng thời còn muốn bảo trì lực lượng trong cơ thể cân đối lực lượng một phương diện có thể ngăn cản lực phản chấn, còn có thể ngăn cản cắn trả chi lực. Cân đối lực lượng, giống như là một căn mang theo lực đàn hồi dây thừng, thừa nhận hai chủng lực lượng cắn trả, có một cái bắn ngược không gian, đem lực lượng cắt giảm ở vô hình, đây là một loại cực kỳ tinh diệu khống chế. Nhưng là tổ tính toán có thể nắm giữ cân đối lực lượng, chỗ kích phát lực lượng, cũng là có hạn độ, một khi vượt qua hạn độ, sẽ kéo căng đoạn cái kia căn dây thừng, nhẹ thì gân mạch đứt từng khúc, nặng thì bạo thể mà vong. Lão đầu tử dưới tình thế cấp bách bộc phát một kích kia, cũng đã vượt xa hắn có khả năng thừa nhận phạm vi, nếu như không phải có khai thiên thần bia kịp thời ra tay, một kích kia qua đi, lão đầu tử không chết cũng phải phế bỏ. Nhưng là hôm nay bất đồng, khai thiên thần tông tất cả mọi người, đều có khai thiên thần bia phụ trợ. Lạc ấn rơi xuống thiên nộ thần phù, thiên đạo cắn trả bị trên phạm vi lớn suy yếu, chỉ cần có thể nắm giữ lực lượng cân đối, cũng có thể phát huy cực kỳ khủng bố lực lượng. Lão đầu tử một kích kia, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một trong đao, cái này là bực nào khủng bố sức bật. Lão đầu tử dùng thông minh cảnh ngăn cản dung thiên cửu trọng thiên cường giả một kích toàn lực, đã biết rõ, một kích này có nhiều khủng bố rồi. Đây cũng là vì cái gì, khai thiên thần tông năm đó được vinh dự đệ nhất thiên hạ tông. Bởi vì vì bọn họ là duy nhất có thể dùng đem một thân lực lượng, một chiêu bạo phát đi ra tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, ngoại trừ khai thiên thần tông, không có bất kỳ một cái tông môn có như vậy chiêu số, cái này là khai thiên thần tông chỗ đáng sợ. Nhưng là khai thiên thần tông công pháp cùng khai thiên thần bia là nguyên bộ, người khác căn bản bắt chước không được, mà lão đầu tử sở dĩ một đao qua đi, bình an vô sự, còn có thể gọi bản ma tộc cường giả. Ngoại nhân nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, đó là bởi vì trong tay hắn dùng chính là khai thiên chi nhận. Khai thiên chi nhận cùng khai thiên thần bia hoàn mỹ phối hợp, có thể cho lão đầu tử miễn ở bất luận cái gì cắn trả, bất kể là thiên đạo cắn trả hay là lực phản chấn, tại cả hai phối hợp xuống, cơ hồ có thể hoàn toàn triệt tiêu, cho nên lão đầu tử một kích kia qua đi, bình yên vô sự. Mà Long Trần chém ra một đao kia, nào có cái gì dây thừng giảm sóc. Thật giống như hai cái lưu tinh nhất tránh nhất phản theo hai cái phương hướng hung hăng nện ở trên người của hắn, hoàn toàn là cứng đối cứng. Đây cũng chính là Long Trần, đổi thành người khác, sớm liền biến thành bột phấn rồi, nếu như không phải lão đầu tử kịp thời ra tay, nếu là hắn lại kích phát một lần khai thiên thức thứ 9, hắn cái này cái mạng nhỏ muốn triệt để báo hỏng rồi. Hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt, vậy mà nói, nó nghĩ tới có thể triệt tiêu thiên đạo cắn trả phương pháp, Long Trần có thể nào không kích động. Ngươi không phải khống chế không được lực lượng cân đối sao? Cho nên lực phản chấn cùng nguyền rủa chi lực mới làm trầm trọng thêm đối với ngươi thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Trên thực tế, lợi hại nhất hay là thiên đạo nguyền rủa chi lực, bởi vì nguyền rủa chi lực hội giảm xuống phòng ngự của ngươi, làm cho ngươi suy yếu. Nếu như đã không có nguyền rủa chi lực, cái kia lực phản chấn cường thịnh trở lại ngươi cũng không sợ. Long Cốt Tà Nguyệt ha ha cười nói, tranh thủ thời gian nói điểm chính a. Long Trần kích động địa đạo. Trọng điểm tựu là, chỉ cần đem nguyền rủa chi lực, dẫn đạo tại mỗi cái địa phương, là được rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc đạo, dẫn đạo, nói đùa gì vậy, này thiên đạo nguyền rủa chi lực, đối với các ngươi những binh khí này, có thể là có thêm hủy diệt tính lực lượng. Tiểu Thiên, Linh Nhi, coi như là ngươi, cũng chịu không nổi a. Long Trần có chút thất vọng mà nói, Long Cốt Tà Nguyệt xử lý pháp căn bản là không thể thực hiện được. Ngươi kẻ đần a, chúng ta giúp ngươi khống chế tinh khí thần đâu rồi. Như thế nào có thể đem nguyền rủa dẫn tới trên người chúng ta? Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, cái kia dẫn ở đâu? Thứ này lại sắp xếp không xuất ra đi, chỉ có thể do tự chính mình thừa nhận. Long Trần lắc đầu nói, ta nói ngươi có phải hay không áp lực quá lớn, ngươi biến kẻ đần rồi, ngươi đã quên, trên người của ngươi kinh khủng nhất thứ đồ vật là cái gì sao? Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, trên người của ta, kinh khủng nhất hay sao? Long Trần bỗng nhiên kêu sợ hãi, ngươi nói là Hỗn Độn Châu. Hắc hắc đúng rồi. này thiên đạo nguyền rủa không cách nào bài trừ, phải bám vào tại thật thể bên trên, ngươi có thể đem nó dẫn vào hỗn độn không gian a. Ngươi cũng không cần sợ nguyền rủa chết những thiên lân kia yêu thụ, ngươi chỉ cần đem nguyền rủa dẫn vào hắc trong đất, dùng ngươi cái kia đất đen lực cắn nuốt, ta cảm thấy khẳng định không có vấn đề. Ba, Long Trần vỗ đùi, hưng phấn mà kêu lên, Tào Nguyệt ngươi quá thông minh, ta vậy mà không nghĩ tới. Đất đen, đại biểu chính là tử vong cùng thôn phệ, căn bản không sợ bất luận cái gì nguyền rủa, như có nó đến hấp thu nguyền rủa, có lẽ thật sự có thể tứ không kiêng sợ địa thi triển khai thiên thức thứ 9 rồi. Hô, Long Trần nói chuyện không thể chờ đợi được địa một đao chém ra, quả nhiên dùng cửu tinh bá thể quyết lực lượng, thúc giục khai thiên thức thứ 9, lực lượng vĩnh viễn sẽ không cân đối. Ông, một đao qua đi, thiên đạo nguyền rủa chi lực hàng lâm, cùng lúc đó một đao chém ra sau lực phản chấn, giống như thủy triều bình thường, theo trong tay dũng mãnh vào trong cơ thể. Cho ta đi vào, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, hỗn độn châu vận chuyển, mới vừa tiến vào Long Trần trong cơ thể nguyền rủa chi lực, không đợi bộc phát, đã bị dẫn vào hỗn độn không gian. Đưa nguyền rủa chi lực bị dẫn vào hỗn độn không gian lập tức hóa thành một đầu cực lớn là trật tự dây chuyền. Long Trần đại hỉ, vô hình nguyền rủa bị hóa thành có hình chi vật, hết thảy trở nên đơn giản, Long Cốt Tà Nguyệt suy tính được một điểm đúng vậy. Long Trần vừa muốn đem cái kia xiềng xích dẫn vào đất đen, bỗng nhiên hỗn độn không gian khẽ run lên, một cỗ vô hình thần uy bộc phát. Oanh, cái kia vừa mới ngưng tụ thành trật tự tỏa liên, lập tức bạo toái, hóa thành bay đầy trời mảnh, chôn vùi tại trong hư không, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất Phật nhất cắt đều không có phát sinh qua. Thật là khủng khiếp lực lượng, căn bản không cho phép mặt khác lực lượng tồn tại. Long Cốt Tà Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, nó cùng Long Trần quen như vậy rồi, đối với hỗn độn không gian có một chút giải, nhưng là lại không nghĩ rằng, hỗn độn không gian như thế khủng bố. Cái kia nguyền rủa căn bản không cần dẫn vào đất đen, mới vừa tiến vào hỗn độn không gian, đã bị đè ép thành xiềng xích về sau, nó phảng phất đưa tới hỗn độn không gian chú ý, lập tức vô tình diệt sát. Cùng hỗn độn không gian ở bên trong lực lượng so sánh với, điểm ấy nguyền rủa, quả thực liền như là bụi bặm bình thường, căn bản không đáng mỉm cười một cái cho nên, mà ngay cả Long Cốt Tà Nguyệt đều sợ ngây người. Long Trần, người có ý tứ gì, đây là muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến sao? Mộng Kỳ, Sở Giao chúng nữ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem hắn, Liễu Như Yên càng là lông mày ngược lại, đằng đằng sát khí địa nộ đạo. Long Trần lúc này mới muốn đi lên, tại đây không phải đánh, mà là Liễu Như Yên tán cây, hắn một đao đem Liễu Như Yên tán cây, cắt tới một mảng lớn. Hiểu lầm, hiểu lầm, Long Trần vội vàng cười làm lành, Long Trần đang nghĩ ngợi giải thích thế nào đâu rồi, bỗng nhiên thiên địa một hồi lay động, thiên địa bắt đầu nổ vang bạo hưởng. Thế giới chi lực bão hòa rồi, Long Trần biến sắc, cái này ý nghĩa, thế giới pháp tắc cải biến, dị giới cường giả tiến vào thiên võ đại lục, không bao giờ nữa sẽ phải chịu bất luận cái gì chế ước, đại chiến sắp mở ra. Tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị trùng kích dung thiên cảnh. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Long Trần bọn người theo thông thiên trên cây liễu xuống, phát hiện Ma Linh Sơn cửa vào, tất cả mọi người đứng, vẻ mặt thần sắc khẩn trương. Bởi vì lúc này thiên võ đại lục khí tức, trở nên quen thuộc và lạ lẫm, thiên đạo pháp tắc đã hoàn toàn cải biến, dị giới pháp tắc cùng thiên võ đại lục pháp tắc triệt để dung hợp, nói cách khác, dị giới cường giả không bao giờ nữa hội thụ thiên võ đại lục pháp tắc chế ước, về sau có thể tự do tiến vào thiên võ đại lục rồi. Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền, lão đầu tử đều chạy đến, chứng kiến Long Trần về sau, Khúc Kiếm Anh nói. Long huyết quân đoàn trước không nóng nảy độ kiếp, trước thủ hộ bình thường đệ tử độ kiếp. Long Trần sững sờ, Lý Thiên Huyền giải thích nói, hôm nay thiên địa dị biến, pháp tắc hỗn loạn, cho dù là diễn thiên người, ưu thế cũng không có lấy trước như vậy lớn hơn. Bọn họ là thiên đạo chi tử, nhưng lại không phải dị giới thiên đạo chi tử, cho nên độ kiếp thời điểm, thiên phạt hội tăng cường, hung hiểm hội tăng lớn. Ngay từ đầu độ kiếp đệ tử, có thể thừa dịp thiên đạo chi lực hỗn loạn, độ kiếp tương đối nhẹ lòng một ít, nhưng là theo độ kiếp người càng ngày càng nhiều, mới pháp tắc dung hợp được càng ngày càng hoàn thiện, sẽ không có thể mưu lợi, bình thường đệ tử sẽ khó có thể độ kiếp. Cho nên, thiên phú yếu kém đệ tử, ưu tiên độ kiếp, có thể cam đoan lớn nhất xác suất thành công. Thì ra là thế, Long Trần gật gật đầu, dù sao Long huyết quân đoàn có hắn tại, cái gì cường độ thiên kiếp đều không sao cả. Bất quá sau độ kiếp, có hậu độ kiếp chỗ tốt, thiên kiếp càng cường, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bởi vì dị giới lực lượng xâm nhập, mọi người có thể theo dị giới pháp tắc ở bên trong hấp thụ lực lượng, khống chế dị giới pháp tắc chi lực. Khúc Kiếm Anh đạo, cái này ngài an bài tựu là. Long Trần gật gật đầu, phương diện này hắn không hiểu, chỉ cần nghe lệnh làm cho là tốt rồi. Ông, thiên đạo rung rung, Long Trần dõi mắt trông về phía xa, thấy được lần lượt quang điểm sáng lên, Long Trần trong nháy mắt cảm nhận được quen thuộc khí tức. Có người đã bắt đầu độ kiếp rồi, tu vi nhược người, phải trước tiên độ kiếp, nếu không đương cường giả bắt đầu độ kiếp, thiên đạo chi lực tăng cường, bọn hắn hoặc là không đi độ kiếp, một khi độ kiếp, tất nhiên sẽ chết tại dưới thiên kiếp. Lý Thiên Huyền đạo, theo Lý Thiên Huyền vừa dứt lời, xa xa càng ngày càng nhiều quang điểm sáng lên, từng cái quang điểm đều đại biểu cho có người độ kiếp. Cuối cùng đầy trời ánh sáng, giống như tinh thần, chỉ có điều quang điểm có lớn có nhỏ, tiểu nhân nói rõ độ kiếp người thực lực yếu, đại, nói rõ độ kiếp người thực lực cường. Chúng ta muốn hay không phòng bị dị cường giả tới quấy rối? Nếu như bọn hắn đi vào thiên võ đại lục độ kiếp, chẳng phải là thoáng cái tăng lên độ kiếp độ khó. Nhất là huyết sát ma quân, mà là thiên hành cường giả như vậy, bọn hắn nếu như xông đến nơi đây độ kiếp, đây chẳng phải là phần lớn người, đều không thể lại độ kiếp rồi. Quách Nhiên có chút giật mình địa đạo, Lý Thiên Huyền Vi hơi cười nói, phương diện này yên tâm đi, bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, tuyệt đối sẽ không lãng phí quý giá độ kiếp cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ giữ lại đến cuối cùng, muốn hưởng thụ mạnh nhất thiên kiếp. Mà những bình thường kia dị giới cường giả, đi vào thiên võ đại lục độ kiếp, phi thường dễ dàng bị đánh chết, như vậy hội vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, mặc dù sở hữu thế giới thông đạo đã liên thông, pháp tắc cộng hưởng, nhưng là như cũ là có tỷ lệ. Tại thiên võ đại lục độ kiếp, hấp thụ thiên võ đại lục pháp tắc tựu sẽ nhiều hơn một chút, cho nên cũng sẽ ở riêng phần mình trong địa bàn độ kiếp. Bất kể là thiên võ đại lục cường giả đi dị giới, hay là dị giới cường giả đến thiên võ đại lục độ kiếp, đều hưởng thụ không đến bản giới chúc phúc, hội gia tăng độ kiếp độ khó, gây chuyện không tốt muốn vứt bỏ tính mạng, được không bù mất. Chúng ta cùng thần tộc cùng tất cả thế lực lớn, cũng đã ước định tốt rồi, công tác thống kê nhóm đầu tiên độ kiếp danh sách. Dựa theo thực lực mạnh yếu, theo thứ tự độ kiếp, nhóm đầu tiên nhược, nhóm thứ hai hơi cường, nhóm thứ ba đã đến thiên võ liên minh hạch tâm chiến sĩ cấp bậc, nhóm thứ tư là đỉnh cấp chiến sĩ, nhóm thứ năm là tất cả thế lực lớn mạnh nhất thiên tài đệ tử, nhóm thứ sáu tựu là Linh San, Bất Bình, Thường Hạo chờ một cái cấp bậc rồi, đem Long Huyết quân đoàn an bài tại nhóm thứ năm, có lẽ không có vấn đề gì a. Khúc Kiếm Anh đạo, Long Huyết quân đoàn an bài tại nhóm thứ sáu tốt rồi. Long Trần đạo, Long Trần, nói như vậy, quá nguy hiểm, theo thiên kiếp càng không ngừng tiến hành, thiên kiếp cường độ càng ngày càng cao, càng ngày càng khủng bố. Quan trọng nhất là, các người Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người là cùng một chỗ độ kiếp, thiên kiếp hội càng thêm khủng bố. Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng địa đạo, không có việc gì, độ kiếp ta kinh nghiệm phong phú. Long Trần cười nói, mặc dù Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ cá nhân chiến lực, không cách nào cùng Diệp Linh San, Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn hắn so, nhưng là huyết nhục chi lực, tuyệt đối không so bọn hắn chênh lệch. Long Trần cần tuyệt đối cường độ thiên kiếp, đến triệt để kích hoạt trong cơ thể của bọn họ vạn long tinh huyết, không có kinh nghiệm thiên kiếp vạn long tinh huyết, thật giống như sinh ra dị bảo đao, phải trải qua ma luyện, mới có thể tách ra chính mình sắc bén hào quang. Vậy được rồi, dù sao thiên kiếp của ngươi, tốt nhất có thể ở lại cuối cùng, bởi vì cuối cùng thiên kiếp, quan hệ đến thiên võ đại lục số mệnh, có lẽ hội kích phát thiên võ đại lục số mệnh gia trì. Đến lúc đó, mạnh nhất một đám cường giả, cũng sẽ ở một nhóm kia độ kiếp, mặt khác, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dị giới cường giả rất có thể sẽ ở khi đó ra tay giết ngươi. Khúc Kiếm Anh nghiêm túc địa đạo, giết ta, bọn hắn dám nhảy vào thiên kiếp của ta tới giết ta. Long Trần cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Đúng, ngươi không muốn chủ quan, bất kể là huyết sát ma quân hay là ma la thiên hành, thậm chí là hải yêu nhất tộc Long Nữ, ngươi đều không thể không phòng. Nếu như thiên kiếp của ngươi dẫn động số mệnh gia trì, bọn hắn nhất định sẽ đến cướp lấy, giết ngươi, có thể đạt được số mệnh gia trì, đến lúc đó, bọn hắn tại thiên võ đại lục, có thể muốn làm gì thì làm rồi, số mệnh là trọng yếu nhất. Bất quá, đây chỉ là một loại khả năng, thiên võ đại lục số mệnh, có lẽ sẽ gia trì tại người khác trên người, ví dụ như Vân Thiên, Hồ Phong, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ, thậm chí là Dạ Minh những thiên võ đại lục này bản thổ cường giả trên người. Tóm lại, mặc kệ gia trì tại ai trên người, một khi xuất hiện số mệnh gia trì, dị giới cường giả tất nhiên đến tranh mua. Không riêng dị giới cường giả biết dỗ đoạt, thậm chí ngươi còn muốn cẩn thận những người khác, bởi vì ai đã nhận được số mệnh gia trì, người đó là tương lai đại đế. Khúc Kiếm Anh đạo, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cảm tình ai đã nhận được số mệnh gia trì, tựu là đại đế a, nói như vậy, tựu cần phòng bị Long Ngạo Thiên bọn hắn rồi. Hơn nữa cái này khí vận là có thể tranh đoạt, nói cách khác, dị giới cường giả cũng có thể cướp lấy, nếu như bọn hắn đã nhận được số mệnh gia trì, cái này trường hắc ám cuộc chiến còn chưa bắt đầu, tựu kết cục đã định rồi. Lịch đại đại đế đều là đã lấy được thiên võ đại lục số mệnh gia trì, mới cuối cùng nhất thành tựu võ đạo đỉnh phong, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bế nghế cửu thiên. Cái này khí vận gia trì là thành tựu đại đế mấu chốt, cũng là trận này hắc ám cuộc chiến thắng bại mấu chốt. Minh chủ đại nhân, các ngươi chuẩn bị đệ mấy sóng độ kiếp? Long Trần bỗng nhiên muốn đi lên, minh chủ đại nhân bọn hắn cũng đều đã đến thông minh đỉnh phong, cũng muốn độ kiếp. Khúc Kiếm Anh sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút mất tự nhiên rồi, tựa hồ có chút xấu hổ, hay là lão đầu tử mở miệng nói. Nàng chuẩn bị đợt thứ hai độ kiếp, ta chuẩn bị đợt thứ ba độ kiếp, dù sao chúng ta đều già rồi, khí huyết suy bại, cùng người trẻ tuổi không cách nào so sánh được, cái này không có gì không có ý tứ. Khúc Kiếm Anh có chút không có ý tứ nói, dù sao đều là thế hệ trước cường giả, đợt thứ hai độ kiếp, có chút mất mặt. Nhưng là chính như lão đầu tử nói, tuổi bọn họ lớn hơn, khí huyết đã suy, không dám cậy mạnh. Hơn nữa tại loại này thời khắc mấu chốt, bọn hắn phải cầu ổn, nếu như Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền chờ Thiên Võ Liên Minh thủ lĩnh cấp nhân vật, vì tham đại, cuối cùng nhất vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, vậy đối với Thiên Võ Liên Minh thế nhưng mà một cái không nhỏ đả kích, bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Như vậy đi, ta lại để cho Long Huyết quân đoàn cùng các ngươi cùng một chỗ độ kiếp a. Long Trần trầm ngâm một chút nói, như vậy sao được, đợt thứ hai không thích hợp, tiểu tử, ngươi không phải là lại để cho chúng ta tại thứ năm sóng độ kiếp a. Khúc Kiếm Anh nói xong đột nhiên cảm giác được không đúng, có chút khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Đúng, ta nói sai rồi, ta muốn lại để cho các ngươi cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp. Long Trần đạo, tiểu tử, có phải hay không ta bình thường mắng ngươi mắng nhiều hơn, ngươi muốn ta chết a, đợt thứ sáu, chúng ta hội liền xương cốt cặn bã đều không thừa. Khúc Kiếm Anh tức giận nói, ai nha, người cái này bà nương, như vậy rong dài, Long Trần đã mở miệng, tự khẳng định có nắm chắc, phí nói cái gì, người ngay cả mình ra hài tử cũng không tin sao. Lão đầu tử ngược lại là hết sức cao hứng, độ kiếp càng cường, về sau lực lượng cũng lại càng cường. Hơn nữa hắn đối với Long Trần cực kỳ hiểu rõ, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm, nghe được có thể cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp, lão đầu tử vẻ mặt vẻ hưng phấn. Long Trần nói, năng lực ta có hạn, tối đa có thể mang lên ba vị, cho nên minh chủ đại nhân, lão gia tử, huyền chủ đại nhân ba người các ngươi cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp a. Lý Thiên Huyền vi hơi cười, ta đây đã có ra mặt dày đi theo nhờ rồi, thể nghiệm thoáng một phát tuyệt thế thiên kiếp cảm giác. Lý Thiên Huyền đối với Long Trần hiểu rõ nhất, cũng đúng Long Trần năng lực thập phần tự tin, dù sao không phải cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp, tự không có vấn đề. Ầm ầm, trong hư không vô tận lôi quang sáng lên, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu độ kiếp, thiên võ đại lục các nơi, từng cái nơi hẻo lánh, đều có người vụng trộm tại độ kiếp. Nhóm đầu tiên độ kiếp người, rất nhanh tựu đã xong, quả nhiên như là Khúc Kiếm Anh nói, thiên kiếp của bọn hắn cũng không được, mà là tiếp tục thời gian không dài, chăm chú nửa cái thời thần tựu đã xong, thiên đạo thật giống như qua loa cho xong bình thường, tựu cho bọn hắn phát giấy thông hành, từ nay về sau thiên võ đại lục nhiều hơn một đám dung thiên kính cường giả. Nhưng là đương nhóm thứ hai cường giả độ kiếp thời điểm, cường độ rõ ràng tăng lên mấy lần, bất quá cái kia lôi đình chi lực, như trước có thể tiếp nhận, nhóm thứ hai cường giả một cái chừng canh giờ tựu đã xong. Đương nhóm thứ ba cường giả độ kiếp thời điểm, mà bắt đầu trở nên gian nan rồi, trước hai nhóm cơ hồ không có người độ kiếp thất bại, nhưng đã đến nhóm thứ ba lại bất đồng. Nhóm thứ ba cường giả, thực lực cường đại một ít, hơn nữa thiên đạo pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, không cho phép lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, bắt đầu xuất hiện độ kiếp thất bại, cho phi yên diệt cảnh tượng. Rất nhanh nhóm thứ tư cường giả cũng bắt đầu độ kiếp, cái này một đám cường giả, đều là tinh anh chiến sĩ, chiến đấu chủ lực, thiên võ liên minh, thần tộc các đệ tử, đã sớm mở ra khoảng cách, bắt đầu độ kiếp. Không, một cái chiến sĩ kêu to, hắn toàn thân là huyết, bỗng nhiên ầm ầm nổ bung, huyết vụ đầy trời, cái này cường đại chiến sĩ, cứ như vậy tiêu diệt tại dưới thiên kiếp. Long Trần không khỏi thở dài, đây là một vị diễn thiên người, là diễn thiên người thân phận thành tựu hắn, nhưng là cũng là diễn thiên người thân phận, hại hắn. Trước kia, bọn họ đều là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, thiên đạo đối với bọn hắn rất nhiều chiếu cố, dưỡng thành đối với thiên đạo ỷ lại, một đường xuôi gió xuôi nước địa đi tới hôm nay. Hôm nay thiên đạo trở nên vô tình, tràn đầy nhu mộ chi tình thiên đạo, trở nên thô bạo, linh hồn của bọn hắn không cách nào thích ứng loại này cải biến, thật giống như ôn nhu săn sóc thân nương bỗng nhiên biến thành ngoan lệ vô tình mẹ kế, linh hồn nhất sáng xuất hiện sơ hở, cũng sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Tất cả mọi người nghe, các ngươi là thiên võ đại lục chiến sĩ, là dũng cảm nhất dũng sĩ, các ngươi sau lưng thân nhân chờ các ngươi đi bảo hộ, các ngươi không có thời gian đi khiếp đảm. Thiên đạo đã biến, nó trộn lẫn dị giới thô bạo, độ kiếp tựu là tại chinh chiến, các ngươi đối mặt không phải thiên kiếp, mà là dị giới khiêu chiến. Không muốn nghĩ đến nó sẽ đối với ngươi lưu tình, muốn sống sót, mượn ra dũng khí của ngươi, dị giới sinh linh, muốn thu hoạch tánh mạng của ngươi, tàn giết chính là ngươi chí thân, trà đạp linh hồn của ngươi, ngươi có thể chịu được sao? Xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, cùng nó giết, cùng nó liều, chúng ta là dũng sĩ, không phải người nhu nhược, không phục tự làm. Long Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm dùng hùng hậu linh nguyên nhổ ra, cũng bám vào linh hồn chi lực, thanh âm của hắn, tại vô tận lôi đình bên trong, lại có thể vang vọng phía chân trời. Trực tiếp đưa vào mọi người trong tai, tốc hành sâu trong linh hồn, nếu như những lời này là người khác nói rồi, có lẽ đối với bọn hắn tác dụng không lớn. Nhưng là những lời này là Long Trần nói, cái kia sáng tạo ra vô số truyền kỳ, từng bước một đi cho tới hôm nay nhân vật nói, tràn đầy rung động cùng sức cuốn hút, bọn hắn trong nội tâm sợ hãi bị đè xuống, đồng thời bị cái búng vô tận lửa giận. Giết, mặt đối thiên kiếp, bọn hắn không hề như dĩ vãng đồng dạng bị động thừa nhận, mà là chủ động xuất kích, bộc phát ra nhất lực lượng cường đại. Oanh, một đạo dài đến vạn dặm lôi đình chi kiếm, mang theo vô tận thiên uy, đối với Long Trần chém tới, Long Trần nhắc nhở mọi người, bị thiên đạo bắt, giáng xuống thiên phạt. Một kiếm này nổ vang bạo hưởng, như thiên thần thẩm phán chi kiếm, làm cho người linh hồn run rẩy, phát ra từ nội tâm sợ hãi, một kiếm này, tựu là thiên, không thể ngăn cản. Long Trần phụ cận khúc kiếm anh, sắc mặt đại biến, nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, một kiếm này vậy mà đem nàng cũng đã tập trung vào. Mắt thấy một kiếm rơi xuống, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trên tay lôi đình phù văn sáng lên, một trường đánh ra, kinh khủng kia lôi đình trường kiếm, lại bị Long Trần một cái tát đập vái, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Ông, trong hư không xuất hiện một đầu lôi đình hàng dài, đúng là Long Trần lôi long, nó đánh về phía những lôi đình kia phù văn, làm ra nghe một cái động tác, sau đó vậy mà lại biến mất rồi. Mộng kỳ bọn người thoáng một phát tử tiếu rồi, ngay từ đầu lôi long đi ra ngoài là muốn ăn mất những lôi đình kia phù văn. Bất quá ngửi một chút, tựa hồ có chút ghét bỏ, sau đó lại đi trở về, loại này cấp bậc lôi đình, nó đều lười được thôn phệ. Long Trần hành động này đem thần tộc người lại càng hoảng sợ, thiên kiếp tại Long Trần trước mặt, cảm giác cái gì cũng không phải, phất tay tựu là một cái tát, thiên kiếp rốt cuộc phản đối Long Trần ra tay, cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Bọn hắn không biết là, loại này cấp bậc thiên kiếp, thì không cách nào tập trung Long Trần, nó không có tư cách kia, Long Trần chính là bởi vì cảm ứng được điểm này, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Long Trần cái này một nhắc nhở, không biết cứu vãn bao nhiêu cường giả tánh mạng, bọn hắn đối với Long Trần tràn đầy cảm kích. Ngay sau đó thứ năm sóng đỉnh cấp thiên tài nhóm cũng bắt đầu độ kiếp, đã có trước khi kinh nghiệm, trở nên thuận lợi rất nhiều, khai thiên thần tông các đệ tử, vậy mà cũng tập thể độ kiếp, rõ ràng thành công rồi, không một người vẫn lạc. Các huynh đệ, chuẩn bị xong sao? Chúng ta muốn bắt đầu. Cốc Dương dẫn đầu hét lớn một tiếng, âm thanh chấn trời cao, người khác đối thiên kiếp tràn đầy sợ hãi, mà bọn hắn lại tràn đầy chờ mong. Đến đây đi, lại để cho thiên kiếp tới mạnh hơn liệt chút ít a. Quách Nhiên cũng đi theo ồn ào, mọi người nhận thức Quách Nhiên đến nay, tựa hồ Quách Nhiên lần thứ nhất đã từng nói qua loại này như nam nhân lời nói. Bởi vì lần trước vạn long tinh huyết tẩy lễ thân thể, hắn đã nhận lấy cực lớn thống khổ, nhưng là thu hoạch cũng là cực lớn, cường đại thân thể, làm hắn chưa từng có bành trướng, thiên kiếp cũng không sợ. Hơn nữa hắn biết rõ, trải qua lần này thiên kiếp về sau, vạn long tinh huyết lực lượng mới có thể hoàn toàn kích phát, hắn tràn đầy chờ mong, tiến vào dung thiên cảnh về sau, hắn hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Khúc kiếm anh sắc mặt trắng bệch địa đi vào long huyết quân đoàn, trong nội tâm nàng có chút không có ngọn nguồn, may mắn lão đầu tử một mực tại nàng bên cạnh, làm cho nàng cảm thấy chẳng phải sợ hãi. Ngay tại lúc đó, Diệp Linh San, Bảo Bất Bình, Thường Hạo chờ cái này cấp bậc cường giả nhóm, nhao nhao tìm địa phương độ kiếp đi, mà độ kiếp qua đi các cường giả, nhao nhao đóng tại tất cả đại chiến trường, bảo hộ những không có kia độ kiếp cường giả. Long huyết quân đoàn độ kiếp, ngay tại khoảng cách Ma Linh Sơn không xa địa phương, bất quá cùng chiến trường bảo trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn, miễn cho lan đến gần người khác. Long Trần, người như thế nào cũng vào được, gặp Long Trần tiểu tại bên người, Khúc Kiếm Anh lại càng hoảng sợ. Ta không tiến đến, làm sao dám lại để cho ngài tiến đến nha, không có việc gì, yên tâm đi. Long Trần cười nói, Khúc Kiếm Anh rất sợ chết, không có ai so nàng càng tiếc mệnh. Nàng biết rõ trên người mình trọng trách có đa trọng, nàng chết rồi, Diệp Linh San chưa hẳn chịu đựng được Thiên Võ Liên Minh, cho nên lúc ban đầu nàng tình nguyện tại đợt thứ hai độ kiếp, không theo đuổi cường đại chiến lực, cũng muốn giữ được tánh mạng, nàng cái này cây cột tuyệt đối không thể ngã xuống. Cho nên mặc dù biết đạo long bụi làm người, như trước cảm thấy lo lắng, mạng của nàng không thuộc về chính cô ta, thuộc về toàn bộ Thiên Võ Liên Minh. Các huynh đệ, bắt đầu đi, Long Trần quát, oanh oanh oanh oanh, long huyết các chiến sĩ nhao nhao tăng lên khí tức, đem cuối cùng một tầng gông cùm phá tan, lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền cũng nhao nhao phá tan gông cùm, bắt đầu độ kiếp. Ầm ầm, trước mặt mọi người người phóng ra khí tức về sau, bầu trời mạnh mà run lên, vô tận kiếp vân điên cuồng vọt tới, chồng chất, càng không ngừng thêm dày, khủng bố uy áp, đem Long Huyết quân đoàn bao phủ. Cốc Dương, Long Trần mở miệng nói. Minh bạch, Cốc Dương bỗng nhiên trong tay trường thương sáng lên, đối với hư không đâm rơi, một đạo thương ảnh kích xạ mà ra, đem vô tận kiếp vân xuyên thủng. Ông, đương kiếp vân xuyên thủng trong nháy mắt, thiên đạo chi lực cuồng bạo rồi, từng đạo lôi đình trường kiếm, đối với Long Huyết quân đoàn chém rụng, lôi đình trường kiếm thậm chí có 5 loại nhan sắc, rực rỡ mà xuống, cực kỳ đồ sộ. Bất quá ngũ sắc lôi kiếm bên trong, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại nhưng lượng, mang theo vô tận cuồng bạo ý chí, làm lòng người thần run rẩy. Ngay từ đầu tựu là ngũ lôi oanh đỉnh a, những độ kiếp kia qua đi các cường giả, thấy như vậy một màn, không khỏi một hồi ra đầu run lên. Bọn hắn độ kiếp thời điểm, cuối cùng một lớp mới là ngũ sắc cuồng lôi, cái kia một lớp lôi đình, thiếu chút nữa đã muốn mạng của bọn hắn, không biết có bao nhiêu cường giả, không có gắng gượng qua cái này khủng bố cuồng lôi, cuối cùng nhất tiếc núi địa tiêu diệt tại dưới thiên kiếp. Nhưng là Long Huyết quân đoàn luồng thứ nhất tựu là ngũ lôi oanh đỉnh, hơn nữa quy mô to đến dọa người, cái này quá kinh khủng. Oanh, bỗng nhiên một khỏa thông thiên cây liễu xuất hiện ở trên hư không phía trên, vô tận cành lá che đậy thiên khung, những lôi đình chi kiếm kia, chạm tại liễu cành phía trên, nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời lôi quang. Khúc Kiếm Anh cùng Lý Thiên Huyền đặt mình trong tại thông thiên trên cây liễu, cái kia lôi kiếm nứt vỡ về sau, lôi đình trở nên nhu hòa, hai người có thể chậm rãi hấp thu. Mà lão đầu tử, Long Trần không có tiến đưa hắn đi lên, mà là đem hắn ở lại Long Huyết trong quân đoàn, cùng mọi người cùng một chỗ độ kiếp, bởi vì lão đầu tử thân thể cực kỳ cường đại, tự tính toán khí huyết suy bại, điểm ấy thiên kiếp, với hắn mà nói, còn không có vấn đề. Như Yên tỷ, người có thể hay không thu nhỏ lại điểm phạm vi a, đều chặn. Quách Nhiên ở dưới mặt kêu to, liễu Như Yên tán cây quá lớn, đem lôi đình đều che ở, bọn hắn hấp thu không đến. Nghe xong Quách Nhiên lời nói, liễu Như Yên lúc này mới đem tán cây rút nhỏ một bộ phận, lại để cho Long Huyết quân đoàn cũng có thể hấp thu lôi đình chi lực. Cuồng bạo lôi kiếm rơi vào Long Huyết trong quân đoàn, ầm ầm nổ bung, ngũ sắc lôi quang tàn sát bừa bãi, nhưng là Long Huyết các chiến sĩ lại phảng phất tắm rửa trong suối nước nóng, cảm thụ không đến bất luận cái gì tổn thương. Thiên kiếp bên trong có tử khí, có yêu khí, có ma khí, tà ác huyết mạch chi khí, còn có rất nhiều, thiên đạo quả nhiên cùng trước kia bất đồng. Long Trần lại để cho lôi quang rơi vào thân thượng, nhắm mắt cảm thụ lôi đình chi lực, không khỏi thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy, hôm nay thiên võ đại lục giống như bị ô nhiễm đầu thủy đàm, các loại ô chảy đến nhập trong đó, thanh thủy biến thành vũng nước đục, lực lượng hỗn tạp và hỗn loạn. Trước kia mọi người có thể yên tâm lớn mật địa hấp thu lôi đình chi lực, nhưng bây giờ muốn đem một ít có hại lực lượng ngăn cách đi ra ngoài mới được. Lão đầu tử đạo, lão đầu tử toàn thân bị lôi quang bao khỏa, nhưng là loại này lôi đình chi lực, với hắn mà nói, xác thực không tạo thành tổn thương, có thể nhìn ra được, lão đầu tử nội tình là cỡ nào thâm hậu. Bất quá vũng nước đục cũng có vũng nước đục chỗ tốt, cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, chỉ có vũng nước đục ở bên trong, cá mới lớn lên nhanh. Tinh hoa cùng bã cùng tồn tại, dị giới lực lượng, sẽ để cho thiên đạo chi lực càng thêm phong phú, quang lôi đình chi lực, liền có hơn rất nhiều loại bất đồng năng lượng, chuyện tốt có một mặt xấu, chuyện xấu có đôi khi, cũng có một mặt tốt. Long Trần nhìn xem những rơi vào thân thượng kia lôi đình, chậm rãi bị thân thể hấp thu, không khỏi cười nói. Lôi Long rốt cục nhịn không được, liền những yếu ớt này lôi đình phù văn, cũng muốn hấp thu, thật đúng là một cái cần kiệm công việc quản gia hài tử, hiểu được viên bi quy thương, không lãng phí một phần một hào. Đúng vậy, lôi đình bên trong lại vẫn có huyết khí, đây là huyết tộc chỗ ở thế giới pháp tắc chi lực, vậy mà có thể tăng lên huyết mạch chi lực hoạt tính, làm cho người trở nên tuổi trẻ. Lão đầu tử gật đầu nói, theo hấp thu lôi đình chi lực, lão đầu tử cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu trở nên tuổi trẻ rồi, mặc dù chỉ là một tia rất nhỏ biến hóa, nhưng là xác thực chân thật tồn tại. Long Trần không cách nào hấp thu cái kia huyết khí, bất quá Long Trần cảm nhận được Long Huyết các chiến sĩ huyết mạch chi lực đã bắt đầu phát sinh biến hóa, đã biết rõ, cái kia huyết khí bắt đầu ảnh hưởng vạn Long tinh huyết rồi, đây là chuyện tốt. Bất quá Long Trần trong cơ thể chảy xuôi là chân Long tinh huyết, đối với ngoại giới thiên đạo bên trong huyết khí, có chút chẳng thèm ngó tới, không chịu để cho chúng tiến đến, tựa hồ cảm thấy chúng rất tạng. Cũng đây không phải Long Trần thiên kiếp, Long Trần còn cảm thụ không đến quá nhiều đối với chính mình vật hữu dụng, chỉ là tùy ý lôi long hấp thu, tìm thiên đạo quy tắc. Giống, ngũ sắc lôi đình trường kiếm rơi xuống không đến nửa cái thời thần, vô số ngũ thải ban lan mãnh thú, từ trên trời giáng xuống gầm thét thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Cái gì, mọi người nhìn xem những mãnh thú này, không khỏi kinh hãi, lôi đình mãnh thú bọn hắn bái kiến, nhưng là chưa bao giờ thấy qua ngũ sắc kiếp lôi tạo thành mãnh thú. Quan trọng nhất là, những lôi đình này mãnh thú nguyên một đám cùng thật sự đồng dạng, chúng khí tức cường đại, cho dù là vừa mới độ kiếp tấn thăng đến dung thiên kính các đệ tử, đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, những mãnh thú này, chân thật chiến lực phi thường khủng bố. Oanh, một cái long huyết chiến sĩ, một kiếm chạm tại một đầu cự tượng trên đầu, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia cự tượng chỉ là rút lui thoáng một phát, bỗng nhiên nó ngả voi phía trên, thần quang tách ra, hai đạo kiếm quang kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia long huyết chiến sĩ đánh tới.